Chương 2240, hung hiểm 2. Bởi vì tù giam ở bên trong nước sơn đen như mực, lúc ấy Vô Ưu tiên tử sau khi tỉnh lại, cả người đều là mịt mờ, nàng có thể nhớ rõ tiện tay đem cờ xí rút đã rất tốt, lại cho tới bây giờ mới phát hiện dĩ nhiên là gậy gộc. Trong điện quang hỏa thạch, Vô Ưu tiên tử nhớ tới bên trong đánh nhau. Cái kia nhiều bó hỏa diễm phun phát ra tới, rất có thể đem cờ xí đã ngộ thương. Mà lúc này, tầm mắt mọi người đều tập trung ở Vô Ưu tiên tử trên người, cả đám đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng. Ta, Vô Ưu tiên tử ách lấy thanh âm, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói như thế nào. Nhưng là mọi người há có thể dễ dàng như vậy tạm tha qua nàng. Không có cờ xí chúng ta như thế nào ra Bắc Môn? Chẳng lẽ sẽ cầm căn này đầu đường xó chợ? Đây chính là liên quan đến chúng ta hơn 10 đầu tánh mạng sự tình, Vô Ưu tiên tử ngươi sao có thể như vậy? Đúng rồi, vốn đang là Tô Lạc đi vào, chúng ta tin tưởng thực lực của ngươi, mới khiến cho ngươi đi vào, ngươi như vậy không phụ lòng tín nhiệm của chúng ta sao? Đúng đấy, chính ngươi lấy được bảo bối, lại đem chúng ta cờ xí đốt thành như vậy. Ngươi sao có thể như vậy ích kỷ? Phải biết rằng có thể như vậy, còn không bằng lại để cho Tô Lạc đi vào. Câu nói sau cùng, thật là thật sâu đau nhói Vô Ưu tiên tử mềm mại nội tâm a, nàng cảm thấy ủy khuất ảo não cực kỳ hối hận. Vô Ưu tiên tử khàn giọng kiệt lực mà gào thét, sớm biết như vậy sớm biết như vậy, ta cũng muốn sớm biết như vậy a. Sớm biết như vậy tự lại để cho Tô Lạc đi vào tốt rồi a. Các ngươi đã cho ta muốn đi vào mà. Vô Ưu tiên tử đồng dạng ưu nhã thánh khiết, ai từng thấy qua Vô Ưu tiên tử như vậy chật vật mà gào thét. Cái này mọi người là thêm kiến thức, cả đám đều ánh mắt thần kỳ mà nhìn xem Vô Ưu tiên tử. Vô Ưu tiên tử quay đầu hung hăng trừng mắt Tô Lạc, siết chặt quyền đầu, cả giận nói, Tô Lạc, người bây giờ cao hứng a? Đắc ý a, vừa lòng đẹp ý đi à? Tô Lạc vẻ mặt người vô tội mà mê mang bộ dạng, Vô Ưu tiên tử đừng vội lấy vụ oan giá họa mưu hại người tốt mà ngươi bây giờ đem chúng ta cờ xí biến thành như vậy, chúng ta như thế nào đi ra ngoài à? Vô Ưu tiên tử thật vất vả mượn phát giận chuyển di chủ đề, lại bị Tô Lạc một câu cho chính lâu trở về, lập tức vừa tức được không được. Đúng rồi, Vô Ưu tiên tử, ngươi nói bây giờ nên làm gì? Như thế nào cũng muốn bồi chúng ta à? Chính ngươi đi vào tù giam không phải cầm thứ tốt sao? Đúng đấy, nhất định phải bồi chúng ta, bằng không thì không để yên. Chúng ta tại ngọn lửa này ma vực nhiều ngốc một ngày là hơn một ngày nguy hiểm, phải bồi thường. Vô Ưu tiên tử tức giận đến một búng máu thiếu chút nữa biểu đi ra, bên trong trong dương căn bản cũng không có thứ đồ vật. Đây là đại lời nói thật, thế nhưng mà ai mà tin à? Dù sao mọi người toàn bộ đều không tin, cả đám đều dùng khiển trách nghi vấn chỉ trích ánh mắt nhìn Vô Ưu tiên tử. Theo vạn người mê lập tức rơi xuống đến vũng bùn ở bên trong mỗi người dẫm, Vô Ưu tiên tử có thể chịu cơn tức này. Nhưng là Vô Ưu tiên tử rất rõ ràng, nàng hiện tại phạm vào nhiều người tức giận, mà duy nhất đền bù tổn thất phương thức tựu là bồi thường. Hào hào hào, các ngươi không phải nguyên một đám kêu gào lấy muốn bồi thường sao? Bồi, bồi còn không được ư? Mặc Trạch, một người cho bọn hắn phân phát một khỏa cường hóa bảo thạch. Vô Ưu tiên tử gào thét, Mặc Trạch, hắn lớn nhất yêu thích tựu là thu thập các loại cường hóa bảo thạch. Nhưng là đó là cất chứa a, hao tốn rất nhiều khí lực cùng tâm huyết, sao có thể? Lề mà lề mề cái gì, còn không mau phân ra, không muốn nói cho ta ngươi không có, lần trước không trả ở trước mặt ta khoe khoang sao? Vô Ưu tiên tử cả giận nói, Mặc Trạch vẻ mặt cầu xin, cái kia là lấy cho Vô Ưu tiên tử thưởng thức, ở đâu là khoe khoang? Chương 2241, hung hiểm 3. Nhưng là Mặc Trạch rất rõ ràng, nếu như hiện tại hắn dám không để cho Vô Ưu tiên tử mặt mũi, như vậy sau này, Vô Ưu tiên tử chắc chắn sẽ không lại để cho hắn gần giường của nàng. Vạn phần rơi vào đường cùng, Mặc Trạch theo không gian trong túi chữ vật xuất ra cường hóa bảo thạch, một khỏa, vạn phần không muốn cho mọi người phân phát xuống dưới, biểu thị ra hạ bồi thường ý tứ. Mọi người tuy nhiên cảm thấy còn chưa đủ, nhưng lúc này cũng không nên lại bức bách cái gì. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là, kế tiếp đường muốn như thế nào đi? Bắc Môn đã ra không được rồi. Đúng vào lúc này, Bát Trưởng lão khoan thai đến chậm. Chứng kiến Bát Trưởng lão, mọi người lập tức có người tâm phúc rồi, nhao nhao hỏi trưởng lão nên làm cái gì bây giờ. Bát Trưởng lão thần sắc thật không tốt, sụ mặt, mắt hổ hàn quang, lạnh lùng mà bắn phá đám người kia, ánh mắt của hắn tại đảo qua Vô Ưu tiên tử lúc, ánh mắt tĩnh mịch phức tạp, trải qua Tô Lạc thời điểm, hiện lên một đạo mấy không thể gặp hàn mang. Không thể không nói, cái này tiết khóa, các ngươi toàn bộ thất bại. Toàn quân bị diệt, Bát Trưởng lão mới mở miệng tựu làm người nghe kinh sợ. Tất cả mọi người buông xuống cái đầu lắng nghe lời dạy dỗ. Các ngươi biết đạo sai ở nơi nào? Bát Trưởng lão thanh âm ẩn hàm tức giận. Một hồi trầm mặc về sau, có người yếu ớt nhấc tay, chúng ta không nên lại để cho Vô Ưu tiên tử đi vào, có lẽ làm trên đường khóa ưu tú nhất Tô Lạc đi vào. Thật đúng là mèo mù đụng với chuột chết, cho vị bạn học này đã đoán đúng. Bát Trường lão lạnh lùng một tiếng, sắc mặt như ngưng kết băng xương, các người không theo quy củ làm việc, thế cho nên sắp thành lại bại, muốn theo Bắc Môn ra đã không có khả năng. Cho nên, các người chỉ có thể nghĩ cách theo cửa đông ra. Bát Trường lão hung hăng chừng mọi người, lần đi cửa đông, hung hiểm vô số, các người tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Bát Trường lão hất lên tay áo, xoay người rời đi. Vô Ưu tiên tử nhìn xem Bát Trường lão nổi giận đùng đùng bóng lưng rời đi, đột nhiên cảm giác được vừa rồi ánh mắt của hắn rất quen thuộc, lại cảm thấy bóng lưng của hắn rất quen thuộc, trong đầu có một đạo linh cảm chợt lóe lên, lại như thế nào đều bắt không đến. Vô Ưu, ngươi làm sao vậy? Có phải là không thoải mái hay không? Mặc Trạch gặp Vô Ưu tiên tử ôm đầu, ân cần hỏi. Vô Ưu lông mày thâm tỏa, ta cảm thấy có một kiện chuyện rất trọng yếu lọt, như thế nào đều nghĩ không ra. Mặc Trạch an ủi nói, ở bên trong, người đến cùng gặp cái gì? Ta bị người tập kích. Vô Ưu đập vỗ đầu, thở dài, người áo đen kia. Bỗng nhiên, Vô Ưu đầu óc co lại, trong đầu trùng trùng điệp điệp hiện lên một đạo linh quang, mà đạo này linh quang lại bị nàng bắt đã đến. Lập tức, sắc mặt nàng trắng bệch, thân hình lảo đảo muốn ngã. Làm sao vậy? Mặc Trạch gặp Vô Ưu thân tim run rẩy, hoảng sợ không thôi, không khỏi mà có chút luống cuống. Vô Ưu tiên tử lúc này nghĩ tới, nàng rốt cuộc biết hắc y nhân quen thuộc cảm giác nơi nào đến rồi. Bên trong người áo đen kia tuy nhiên toàn thân che đại miếng vải đen ở bên trong, mà ngay cả cái trán cái mũi đều mông mà bắt đầu, nhưng là Vô Ưu duyệt nam vô số người, đối với nam nhân hiểu rõ phân biệt rất rõ ràng, giờ khắc này nàng lại gần như có thể xác định, người kia tựu là Bát Trường lão. Bát Trường lão, thế nào lại là hắn? Hắn tại sao phải mai phục tại bên trong tập kích chính mình? Cái này, Vô Ưu cảm giác mình đầu cũng phải lớn hơn rồi. Vô Ưu, Mặc Trạch mấy cái lo lắng không thôi. Vô Ưu tiên tử khoát khoát tay, để cho ta một người yên lặng một chút. Vô Ưu tiên tử cho rằng Bát Trường lão núp ở bên trong cố ý phục kích nàng, giờ phút này bị dọa đến hồn phi phách tán, ở đâu còn có tâm tư phản ứng Mặc Trạch mấy cái. Tại về sau một đường hướng đông mà đi trên đường, Vô Ưu tiên tử khó được yên tĩnh, khó được không có chạy tới đâm Tô Lạc, cái này lại để cho Tô Lạc bên tai tử rốt cuộc tạm thời đạt được thanh tĩnh. Chương 2242, hung hiểm 4. Trên đường đi, Vô Ưu tiên tử đều đắm chìm tại hối hận chính giữa, nàng nghĩ mãi mà không rõ Bát Trường lão tại sao phải giết nàng. Tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là xác định Bát Trường lão đem chính mình trở thành địch nhân về sau, Vô Ưu tiên tử cũng có chút luống cuống, mà lập tức, nàng liền có cường đại lòng cầu tiến. Khó trách Bát Trường lão nói đi về phía đông sẽ phi thường hung hiểm, những thứ không nói khác, riêng là cái này độ ấm, cũng đã cao đến lại để cho người khó có thể đã nhận lấy. Tại trải qua một chỗ sơn mạch thời điểm, bỗng nhiên, Tô Lạc đôi mắt lóe lóe. Có được Vẫn Lạc Hồng Liên nàng, đối với hỏa thuộc tính phi thường mẫn cảm. Giờ phút này nàng bên tay phải có một tòa hỏa diệm sơn mạch, tòa dạng núi này ngoại hình rất giống long đằng trời cao, Tô Lạc có thể rõ ràng mà cảm giác được bên trong vẻ này nóng rực đến lại để cho người hít thở không thông độ ấm. Bên trong độ ấm rất không bình thường, thật giống như toàn bộ địa tâm nham thạch nóng chảy lăn mình sôi trào đồng dạng. Nhưng là Tô Lạc ánh mắt đảo qua đi, lại phát hiện tất cả mọi người không có phát hiện bên trong dị thường. Bởi vì quang từ bên ngoài xem, cái này tòa long đằng trời cao sơn mạch cùng còn lại sơn mạch không cũng không khác biệt gì. Gặp Tô Lạc cước bộ có chút dừng lại, Lý Mạn Mạn tò mò hỏi, làm sao vậy? Người hỏa diễm là cái gì đẳng cấp? Tô Lạc hỏi, đệ tứ đợi chân hỏa. Lý Mạn Mạn thở dài, hay là tự nhiên ngươi lợi hại, vậy mà có được đệ nhất đẳng linh hỏa, vừa ra tay có thể đem Lam Ảnh Viêm đều cho nấu chết rồi. Tô Lạc cười khổ, nàng cũng không phải là cái gì linh hỏa, mà là trong truyền thuyết Vẫn Lạc Hồng Liên. Linh hỏa nào có lợi hại như vậy? Nếu có cơ hội, giúp ngươi bắt đẳng cấp cao hỏa diễm. Tô Lạc ánh mắt quét cái kia long đằng trời cao sơn mạch. Thật vậy chăng, cái kia quả thực thật tốt quá. Lý Mạn Mạn kinh hô một tiếng, lại đi lên phía trước ước chừng một canh giờ, tại trải qua vừa ra hừng hực thiêu đốt hỏa diễm động quật thời gian. Đúng vào lúc này, phía trước phát ra một đạo tiếng kinh hô, nhanh, phía trước giống như có một đoàn ma hỏa hiện lên. Ma hỏa thế nhưng mà đệ nhị đợi hỏa diễm. Đối với rất nhiều người mà nói đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại, thật giống như Vô Ưu tiên tử, nàng hiện trong tay cũng mới là ma hỏa. Mọi người chia nhau truy, ai đuổi tới tựu là của người đó. Vô Ưu tiên tử ra lệnh, tại bồi thanh toán cường hóa bảo thạch về sau, Vô Ưu tiên tử như cũ là người lãnh đạo địa vị, nàng vừa nói sau, tất cả mọi người nhao nhao đồng ý. Vì vậy, rất nhanh mọi người chia nhau hành động, bốn phía phân tán ra đến. Ma hỏa, Lý Mạn Mạn kích động mà nhìn xem Tô Lạc. Bởi vì vừa rồi Tô Lạc tựu đã từng nói qua, phải giúp nàng tìm đẳng cấp cao hỏa diễm, nàng không hy vọng xa vời như Tô Lạc như vậy có dị hỏa, nàng chỉ cần có ma hỏa tụ đủ hài lòng. Tô Lạc giơ lên con mắt nhìn lại, đi, tiến hỏa diễm động quật. Tô Lạc lôi kéo Lý Mạn Mạn thân hình rất nhanh hướng hỏa diễm trong động quật vào tới, bởi vì nàng đối với hỏa diễm có đặc thù cảm ứng năng lực, cho nên biết đạo cái kia đám ma hỏa tiến vào hỏa diễm động quật. Phía trước hỏa diễm động quật về sau, tại Tô Lạc sau khi đi vào, xoát xoát xoát lại có vài đạo thân ảnh hiện lên. Xem, ma hỏa đang ở đó. Lý Mạn Mạn mắt sắc, chứng kiến cái kia đoàn đạm lam sắc hỏa diễm, cả người đều kích động mà run rẩy. Nhưng đúng vào lúc này, Vô Ưu Tiên Tử thân ảnh lại trong lúc đó xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt, ánh mắt u lãnh mà nhìn chằm chằm Tô Lạc, ma hỏa là của ta, hiện tại ngươi khả dĩ lăn. Lý Mạn Mạn thở phì phì mà chừng trở về, ngươi nói là của ngươi sẽ là của ngươi. Ngươi như thế nào bá đạo như vậy à? Vừa rồi ngươi không trả lớn tiếng hô hào ai đạt được tựu là của người đó sao? Tô Lạc cái kia xú nhà đầu dám cùng ta tranh luận, ngươi cũng dám cùng ta tranh luận. Lá gan không nhỏ a. Mặc Trạch mấy cái đuổi theo ma hỏa, Vô Ưu Tiên Tử lại chậm gì gì mà hướng Lý Mạn Mạn đi đến. Chương 2243, hung hiểm 5. Mắt thấy lấy Vô Ưu Tiên Tử khí thế 10 phần mà bước bách tới, Lý Mạn Mạn bị buộc từng bước một lui về phía sau, nhưng như cú quật cường lấy thanh âm, ngươi. Ngươi muốn làm gì vậy? Vô Ưu Tiên Tử lạnh lùng cười cười, liền ngươi cũng dám cười nhạo ta. Nói xong, Vô Ưu Tiên Tử giơ lên bàn tay, hung hăng mà tự hướng Lý Mạn Mạn rút đi. Nếu là bị rút chúng, Lý Mạn Mạn đừng nói mặt hội bị hủy diệt, tự ngay cả tính mệnh chỉ sợ cũng khó bảo toàn. Tô Lạc vô ý thức Lý Mạn Mạn một tay, đem nàng kéo qua một bên, mà Vô Ưu Tiên Tử bàn tay dĩ nhiên là rơi vào khoảng không. Vô Ưu Tiên Tử giơ lên con mắt, đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Lúc này là thù mới thêm hận cũ, sở hữu tất cả lửa giận đều tích lũy đến cùng một chỗ rồi. Vô Ưu Tiên Tử cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi bảo hộ được rồi nàng. Tô Lạc lông mày thâm tỏa, cũng khó trách Vô Ưu Tiên Tử không có sợ hãi, lúc này coi như là Tô Lạc cùng Lý Mạn Mạn cộng lại nhân với gấp bội, vậy cũng không đủ Vô Ưu Tiên Tử đánh chính là. Đánh không lại tẩu vi thượng kế, nếu là chỉ có Tô Lạc một người, Tô Lạc tự nhiên lòng bàn chân bôi mỡ quay người bỏ chạy, nhưng là hiện tại nhiều hơn cái Lý Mạn Mạn, nếu là Tô Lạc dám chạy, Lý Mạn Mạn tắc thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Lạc đầu óc nhanh chóng chuyển động, kỳ vọng tại trong thời gian ngắn có thể nghĩ ra vẹn toàn đôi bên đích phương pháp xử lý đến. Lúc này, Vô Ưu Tiên Tử sắc mặt dữ tợn, khóe môi nhếch lên thấm người cười lạnh, từng bước một hướng Tô Lạc đi đến. Tại Vô Ưu Tiên Tử không phát hiện góc độ, Tô Lạc lôi kéo Lý Mạn Mạn tay, tại nàng lòng bàn tay rất nhanh huy động lấy đã viết mấy chữ. Giờ phút này, Vô Ưu Tiên Tử đã khoảng cách Tô Lạc rất gần. Tô Lạc có thể chứng kiến cánh tay của nàng bởi vì kích động mà run nhè nhẹ, có thể chứng kiến Vô Ưu Tiên Tử mu bàn tay màu xanh mạch máu dữ tợn mà lồi bạo lấy. Ngay một khắc này, một đạo rõ ràng tiếng vỗ tay truyền đến. Tại Vô Ưu Tiên Tử không hề phòng bị dưới tình huống, Tô Lạc hung hăng quăng nàng một cái bàn tay, hơn nữa nàng còn vứt bỏ một câu, ngàn người gối vạn người ngủ tiện nữ nhân chết không biết xấu hổ. Mắng xong những lời này, Tô Lạc ở đâu còn dám dừng lại, quay người tựu sẽ cực kỳ nhanh chạy thục mạng. Vô Ưu Tiên Tử bất ngờ không đề phòng, lại bị hung hăng mà rút một cái tát, không đợi nàng tức giận, lại nghe đến một câu như vậy lại để cho người trong cơn giận dữ mắng câu. Trong nháy mắt, Vô Ưu Tiên Tử cái ót ở bên trong tràn ngập vô tận lửa giận. Lúc này nàng còn quản cái gì Lý Mạn Mạn, chỉ thấy nàng thân hình bạo trùng mà đi, hướng phía Tô Lạc điên cuồng đuổi theo mà đi, một bên truy một bên nộ gọi, xú nha đầu, cho lão nương đứng lại. Vô Ưu Tiên Tử đời này còn chưa từng có bị người rút qua bàn tay, cũng không có bị người ở trước mặt mắng qua khó nghe như vậy mà nói. Giờ khắc này, lý trí của nàng đã bị lửa giận đốt cháy hầu như không còn, nàng chỉ biết là, nàng muốn đem Tô Lạc bầm thây vạn đoạn. Lý Mạn Mạn nhìn xem hai đạo thân ảnh một trước một sau nhanh chóng hóa thành điểm đen, trong lúc nhất thời ngơ ngẩn, lập tức hốc mắt tựu đỏ lên, siết chặt quyền đầu lập tại nguyên chỗ. Vô Ưu Tiên Tử lợi hại như vậy, tự nhiên có thể hay không bị bắt chặt. Thật sự là càng nghĩ càng lo lắng. Không, đã nàng không thể giúp Tô Lạc, không thể một lần nữa cho nàng làm trở ngại chứ không giúp gì. Vừa rồi Tô Lạc tại tay nàng tâm viết gọi nàng trốn đi. Lý Mạn Mạn hít sâu một hơi, lại để cho cảm xúc bình tĩnh trở lại. Sau đó nhanh chóng đem thân ảnh của mình trốn ẩn núp đi. Tô Lạc phản ứng rất nhanh, tốc độ càng là nhanh đến mức tận cùng. Bởi vì nàng biết nói, một khi bị Vô Ưu Tiên Tử đuổi tới, nàng tựu xong đời. Bất quá Tô Lạc một bên chạy một bên thở dài, tuy nhiên rút Vô Ưu Tiên Tử bàn tay rút vô cùng thoải mái, mắng chửi người cũng mắng vô cùng thoải mái, nhưng là hiện tại bị đuổi giết một chút cũng khó chịu. Dù cho Tô Lạc tốc độ tăng vọt đến mức tận cùng, nhưng là sau lưng Vô Ưu Tiên Tử lại càng đuổi càng gần. Cuối cùng cũng chỉ có 100 mét khoảng cách, Chương 2244, hung hiểm 6. Số nha đầu, đứng lại cho ta. Vô Ưu tiên tử khàn giọng kiệt lực mà gào thét. Tô Lạc âm thầm le lưỡi. Đứng lại, nếu đứng lại, nàng còn có thể có mệnh còn sống đi ra ngoài. Tô Lạc không chỉ có không có đứng lại, tốc độ càng là trong giây lát tăng vọt, thoáng cái giữa hai người tựu kéo ra 200 mét khoảng cách. Vô Ưu tiên tử chọc giận gần chết, nàng lạnh suy một tiếng, lòng bàn chân phát lực, vèo một tiếng đi phía trước bạo trùng mà đi. Cùng lúc đó, trong tay nàng công tác chuẩn bị ra một cái quang cầu, hung hăng hướng Tô Lạc phía sau lưng đập tới. Cái kia cực đại quang cầu, bí mật mang theo lên hỏa diễm, lại là sấm sét vang dội, long xà bay múa. Vô Ưu tiên tử dĩ nhiên là hỏa hệ cùng lôi hệ nguyên tố, giờ khắc này, lôi hỏa kết hợp, uy lực không gì sánh kịp. Một khi bị như vậy quang cầu đập trúng, Tô Lạc chỉ sợ cả người đều cũng bị đốt trọi. Ngay tại lôi hỏa sắp đụng chạm lấy Tô Lạc phía sau lưng, ngay tại Vô Ưu tiên tử khóe miệng câu dẫn ra tà ác cười lạnh chi thế. Vèo một tiếng vang nhỏ, trước mắt vậy mà đã mất đi Tô Lạc thân ảnh. Mà cái kia lôi điện quang cầu cũng bởi vì không có mục tiêu mà rơi xuống đất, đem mặt đất ném ra một cái cao 10 mét hố sâu. Vô Ưu tiên tử lập tức trợn tròn mắt, lăng không ở giữa người như thế nào hội không thấy mất. Điều đó không có khả năng, Vô Ưu tiên tử giơ lên con mắt nhìn lại, quả nhiên tại phía trước thấy được lóe lên rồi biến mất chấm đen nhỏ. Tô Lạc, không nghĩ tới ngươi lại vẫn có như vậy cứu mạng át chủ bài. Tốt, ngươi muốn chơi, lão nương hãy theo ngươi chơi thống khoái. Vô Ưu tiên tử trên mặt câu dẫn ra một vòng dữ tợn vặn vẹo cười lạnh. Vô Ưu tiên tử thổi một hồi huýt sáo, rất nhanh, bốn thân ảnh tự xuất hiện tại trước mặt nàng. Các ngươi đi tìm cái kia Lý Mạn Mạn, sau khi tìm được lập tức để nàng tới gặp ta. Vô Ưu tiên tử cười lạnh mà câu dẫn ra khóe môi. Tô Lạc đã chịu vì nàng đắc tội chính mình, cái kia đã nói lên nha đầu kia khả dĩ trở thành uy hiếp Tô Lạc tồn tại. Cho nên, hoàn toàn khả dĩ cầm cái kia xú nha đầu đến uy hiếp Tô Lạc. Vô Ưu tiên tử giơ tay lên, bốn người kia liền hướng Vô Ưu tiên tử sau lưng phi thân mà đi, toàn lực lùng bắt Lý Mạn Mạn đi. Vô Ưu tiên tử đôi mắt nhìn qua phía trước, bắn ra một đạo hàn mang. Lúc này đây, nàng muốn Tô Lạc chết, sau đó, nàng thân hình bạo trùng mà đi. Tô Lạc biết đạo nàng dù cho có linh vũ bộ, như trước chạy bất quá Vô Ưu tiên tử, cho nên nàng dứt khoát tự dùng tới thuấn di, ý đồ mượn cơ hội này, đem Vô Ưu tiên tử bỏ qua. Nhưng là thuấn di cũng không phải có thể một mực dùng, bởi vì nó phi thường tiêu hao linh lực, hơn nữa tiếp tục thời gian cũng không dài. Sau lưng Vô Ưu tiên tử giống như một cái như độc xà cắn chặt Tô Lạc không phóng. Tô Lạc thuấn di một lần, tự đi phía trước chạy vội mấy cây em, sau đó tại cơ hồ bị Vô Ưu tiên tử bắt lấy thời điểm, nàng lại thuấn di một lần. Bởi vì thuấn di sẽ khiến không gian chấn động, cho nên Tô Lạc dù cho bốn phương tám hướng lập tức tuyển, Vô Ưu tiên tử cũng có thể chuẩn xác tìm được Tô Lạc phương hướng, cái này lại để cho Tô Lạc buồn rầu cực kỳ. Tô Lạc một bên chạy một bên khẩn cấp điều động tế bào não. Không thể một mực chạy xuống đi, cùng Vô Ưu tiên tử liều linh lực, cứng đối cứng, nàng nhất định sẽ thua, nếu muốn thắng hắn Vô Ưu tiên tử, chỉ có thể dùng trí. Cái kia muốn như thế nào dùng trí? Tại cao tốc chạy trốn phía dưới, Tô Lạc chẳng những không có thất kinh, ngược lại còn có một loại ẩn ẩn tung tăng như chim sẻ cùng hưng phấn, đáy mắt lóe hiếu thắng hào quang. Dùng trí, phải chỉ dùng của mình bên này ưu thế. Bỗng nhiên, Tô Lạc đôi mắt có chút sáng ngời. Giờ khắc này, nàng rốt cục nhớ tới một chỗ. Trước khi tới trên đường, nàng đã từng cảm ứng được một chỗ lòng đất nham thạch nóng chảy dị thường sinh động, ngọn núi kia mạch rất giống long đằng trời cao, cho nên Tô Lạc tự cho nó lấy như vậy một cái tên. Chương 2245, hung hiểm 7. Trên thực tế, nơi đó bị chôn trong lòng đất, tựa hồ còn chưa bị người phát giác. Tô Lạc biết nói, coi hắn có được vẫn lạc hồng liên cái này át chủ bài, càng là nham thạch nóng chảy mãnh liệt chi địa, đối với nàng tựu càng có lợi. Tô Lạc thuấn di số lần không đủ dùng, tốc độ của nàng tựu chậm lại, nhưng là Vô Ưu tiên tử thực lực chân tránh có thể mạnh hơn Tô Lạc nhiều hơn. Vô Ưu tiên tử thấy mình cùng Tô Lạc khoảng cách vượt kéo càng gần, đáy mắt hiện lên một tia quỷ dị cười lạnh. Tốc độ của nàng một mực tăng vọt đến tối cao, vì vậy vọt lên, cùng Tô Lạc khoảng cách không ngừng mà gần hơn, lại gần hơn. 100 mét, 50 mét, 30 mét, 20 mét, Vô Ưu tiên tử đáy mắt sáng tươi cười càng phát ra cực nóng, khóe miệng biến hóa kỳ lạ càng phát ra rõ ràng, cái kia dữ tợn mà vặn vẹo trên mặt, là dương dương đắc ý cười lạnh. Vô Ưu tiên tử trường kiếm trong tay rút ra, giờ khắc này, nàng chuẩn đồ dự bị trường kiếm xỏ xuyên qua Tô Lạc thân thể, đem nàng chém thành hai khúc. Tô Lạc, chịu chết đi, Vô Ưu tiên tử cao cao nhảy lên, thân thể ở giữa không trung xẹt qua một đạo ngoan lệ độ cong, trong tay lạnh kiếm tự chỗ cao xuống phách chảm mà hạ. Cái kia lôi đình vạn quân khí thế, nếu là bị bổ trúng, thật sự gặp người chết. Thuấn di còn cần một canh giờ mới có thể lại dùng, Tô Lạc giờ phút này ngoại trừ lần lượt làm thịt, còn có thể như thế nào đây? Vô Ưu tiên tử trên mặt là thực hiện được cười lạnh. Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ thấy Tô Lạc trên hai chân chẳng biết lúc nào vậy mà nhiều thêm một đôi phong hỏa luân. Ngay tại Vô Ưu tiên tử kiếm trong tay đánh xuống chi tế. Tít, một đạo rõ ràng thanh âm vang lên, Tô Lạc thân ảnh như là bị một tay ngạnh xanh xanh mà đi phía trước thoát đi đồng dạng, cái lưu lại một đạo khói xanh. Vô Ưu tiên tử kiếm trong tay lúc này như thế nào còn có thể thu hồi lại. Lúc này nàng kiếm kia lực đạo hung hăng mà hướng xuống phương bổ tới. Ầm ầm, một hồi nổ mạnh, Tô Lạc cùng Vô Ưu tiên tử giờ phút này đang tại liên tục dãy núi thượng truy đuổi, cho nên Vô Ưu tiên tử một kiếm trực tiếp tự bổ tới dãy núi lên. Nổ mạnh về sau, đạo này đứng thẳng ngọn núi lập tức bị nàng từ đó một kiếm bổ ra. Cắt ngang mặt chỉnh tề chân nhẵn, so đậu hủ còn có tinh tế tỉ mỉ. Vô Ưu tiên tử bởi vì quá mức dùng sức, chấn đắc chính cô ta hổ khẩu run lên, trong lúc nhất thời kiệt lực. Nàng lúc này tức giận đến cơ hồ muốn giơ chân rồi. Số nha đầu có phải hay không chuột mèo đó a, có 9 cái mạng sao? Như thế nào đều giết không chết? Vô Ưu tiên tử khó thở, vung vẩy lấy lạnh kiếm lại là rất nhanh đuổi theo mau. Bởi vì lúc trước trì hoãn, cho nên lần này Vô Ưu tiên tử đã qua nửa canh giờ mới đưa Tô Lạc đuổi theo. Mà Tô Lạc bởi vì trên đường đi có phong hỏa luân mang theo phi, cho nên nhẹ nhõm dùng ít sức. Phía trước đã ẩn ẩn có thể chứng kiến này tòa long đằng trời cao rồi. Tô Lạc trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, phi tốc hướng chỗ đó bay đi. Vô Ưu tiên tử thấy thế, cười lạnh liên tục, số nha đầu, lần này nhìn ngươi hướng chạy đi đâu. Vô Ưu tiên tử cùng Tô Lạc đã khoảng cách rất gần, nàng đối với Tô Lạc phía sau lưng hung hăng một chiêu nện đi qua. Tô Lạc muốn tránh cũng không được, bất quá, nàng hay là cười lạnh một tiếng, tới tốt lắm. Sau đó, Tô Lạc tổ mượn Vô Ưu tiên tử đạo này kình phong, thân hình hung hăng mà đánh tới hướng long đằng trời cao sơn mạch. Một hồi ầm ầm nổ mạnh, phía trước lại đã mất đi Tô Lạc tung tích. Vô Ưu tiên tử phổi đều cũng bị Tô Lạc tức điên rồi. Nàng chứng kiến phía trước xuất hiện một cái cự đại huyệt động, cái huyệt động này rất hiển nhiên bản thân tự tồn tại, chỉ là bị người tận lực phong ấn. Bất quá Tô Lạc bị nàng như vậy một đập, vậy mà đem cánh cửa này cho nện đi ra. Trong sơn động tối như mực, giống như đêm tối, nhưng là vẻ này đập vào mặt cực nóng lại để cho Vô Ưu tiên tử hiểu rõ đến, tình huống bên trong chỉ sợ bất thường. Chương 2246, hung hiểm 8. Mặc kệ tìm không tầm thường, đã Tô Lạc ở bên trong, Vô Ưu tiên tử nhất định sẽ đuổi giết đi vào. Không kịp nghĩ nhiều, Vô Ưu tiên tử phi thân mà vào. Bởi vì nhập môn cứ như vậy một chỗ thông đạo, cho nên Vô Ưu tiên tử căn bản không cần cân nhắc Tô Lạc hội chạy ném. Phía trước Tô Lạc giờ phút này nhưng trong lòng tại âm thầm kêu khổ. Trong lúc này thông nói sao cũng chỉ có một con đường. Cái này cùng nàng nghĩ kỹ kế hoạch tương rời bỏ, mưu kế chỉ sợ không tốt thi triển a. Ngay tại Tô Lạc nhíu mày chi tế, bỗng nhiên nàng hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, nàng như thế nào đem bảo bối của mình cấp quên mất hả? Nàng thế nhưng mà có tiểu tử điêu cái này di động địa đồ a. Tiểu tử điêu đi mê cung có tự nhiên ưu thế. Tô Lạc đã từng tò mò hỏi tiểu tử điêu, nó có phải hay không dựa vào khứu giác mới đi ra mê cung. Ai ngờ tiểu tử điêu cũng rất coi rẻ mà lườm Tô Lạc bằng vào khứu giác. Mới không chỉ, cái kia dựa vào cái gì? Tô Lạc tò mò hỏi. Tiểu tử điêu nghiêng cái đầu nhỏ, nghiêm túc trả lời, ta cũng không biết, dù sao ta đi vào một cái mê cung các loại địa phương, trong đầu tự sẽ tự động tạo ra một chương rõ ràng địa đồ, chiếu vào địa đồ đi, tự nhiên mà vậy đã biết rõ như thế nào đi ra ngoài á. Tô Lạc, vì vậy, lúc này Tô Lạc vội vàng đem tại trong không gian nhàn nhã mà nằm ngáy o. O, tiểu tử điêu sách đi ra, vội vàng hỏi, trong đầu tạo ra địa đồ không vậy? Trên thực tế, Tô Lạc cũng không có ôm rất lớn hy vọng, bởi vì nơi này cũng không phải trong truyền thuyết mê cung. Ai ngờ tiểu tử điêu lại cho nàng một cái đại kinh hỉ lớn. Chỉ thấy tiểu tử điêu xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, sau đó lệch ra cái đầu suy tư một lát, cuối cùng hướng Tô Lạc gật đầu. Thật sự tạo ra bản đồ, Tô Lạc có một cổ khó có thể ức chế kích động. Theo con đường này đi qua, tiếp qua 5 cây em, sẽ có một cái đường rẽ, chia làm 3 đầu, sau đó lại đi qua 5 cây em, lại có 3 con đường. Tiểu tử điêu một bên ngáp, một bên đương nhiên nói. Đợi nó nói xong, Tô Lạc vội vàng đem nó ném vào không gian, sau đó tốc độ tăng vọt nhanh chóng. 5 cây em, 5 cây em, hy vọng nàng có thể kiên trì đến 5 cây em. Rất nhanh, đợi Tô Lạc đến 5 cây em thời điểm, quả nhiên thấy phía trước xuất hiện 3 đầu đường rẽ, cái này chính là tiểu tử điêu trong đầu thật sự tạo ra cái này hỏa long quật địa đồ. Giờ khắc này, Tô Lạc đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Hiện tại Tô Lạc chính thức gặp phải vấn đề là, như thế nào thoát khỏi Vô Ưu tiên tử đuổi bắt. Chỉ thấy Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, Sau đó, trong tay của nàng xuất hiện một cái trời nắng em bé. Cái này cái trời nắng em bé thế nhưng mà rút thưởng rút chúng, lúc trước tựu là hung hăng mà lừa Trung Du Sơn lão đại một tay, đưa hắn lừa mất đi tánh mạng, hiện tại lại có thể lừa gạt Vô Ưu tiên tử. Trời nắng em bé khả dĩ biến ảo thành hình dạng của nàng, thậm chí võ công tu vi khinh công cũng có thể phục chế đi qua, bất quá cái này trời nắng em bé là có khi hiệu, chỉ thấy được tựu sẽ biến thành một cái búp bê vải rơi xuống mặt đất. Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, tại chỗ tựu lại để cho trời nắng em bé biến ảo thành hình dạng của nàng, mà chính nàng tắc thì vụng trộm mà trốn đi. Sau lưng Vô Ưu tiên tử rất nhanh tựu đuổi theo tới, nàng chứng kiến một mảnh màu vàng nhạt quần sam ở bên trong cái kia trên ngã ba chợt lóe lên. Vô Ưu tiên tử lạnh lùng cười cười, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Vì vậy, Vô Ưu tiên tử sẽ cực kỳ nhanh xông vào chính giữa cái kia đường rẽ, đuổi sát lấy trời nắng em bé mà đi. Mà trời nắng em bé bởi vì phục chế Tô Lạc Phong Hỏa Luân, cho nên tốc độ nhanh vô cùng, một lát Vô Ưu tiên tử căn bản cầm nó không có biện pháp. Chương 2247, Nam Cung 1. Gặp Vô Ưu tiên tử không chút do dự xông vào chính giữa cái kia đường rẽ về sau, Tô Lạc mới chậm rãi mà tự bên trái cái kia trong đường nhỏ đi tới, mặt mày mang cười, muốn bắt ta. Kiếp sau, Tô Lạc vỗ vỗ tay, lập tức liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà Tô Lạc vừa mới đi hai bước, lại bỗng nhiên có một loại thật không tốt dự cảm. Nàng đối với nguy hiểm có một loại bản năng cảm giác lực. Tô Lạc cước bộ lập tức dừng lại. Rất nhanh, trước mặt của nàng liền xuất hiện một đạo đen kịt thân ảnh. Người này toàn thân bao phủ trong bóng đêm, hắc y cái khăn đen hắc mạo, chỉ lộ ra một đôi âm tàn xảo trá con mắt. Nhìn xem đôi mắt này, Tô Lạc đôi mắt lập tức co rút lại. Bát Trường Lão, không cần hoài nghi, người áo đen này tựu là Bát Trường Lão, trừ hắn ra sẽ không người khác. Tô Lạc thầm nghĩ trong lòng một tiếng xui, vừa đưa đến Vô Ưu tiên tử, muốn tránh được một kiếp thời điểm, Bát Trường Lão tựu truy đã tới. Đúng vào lúc này, Tô Lạc trong không gian màu đen thông tin giác vang lên. Nam Cung Lưu Vân, nhưng là giờ khắc này Tô Lạc làm sao có thời giờ cùng hắn trò chuyện. Bắt lại tựu một câu, ta đang bị Bát Trường Lão đuổi giết, có việc sau đó nói sau. Nói xong lạch cạch một tiếng đem thông tin giác cho bị giết. Tô Lạc không ngừng mà lui về phía sau, Bát Trường Lão từng bước ép sát. Tô Lạc biết nói, như là tiếp tục như vậy, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nàng có thể làm đúng là tìm đúng thời gian chạy trốn. Nhưng là, điều này cần Bát Trường Lão lộ ra sơ hở mới được. Hơn nữa, bất quá một phút đồng hồ thời gian, nàng thuấn di kỹ năng lại có thể khôi phục đã tới. Vì vậy, Tô Lạc quyết định dùng kéo dài chi mà tính toán. Ngươi là ai? Tô Lạc lạnh lùng lên tiếng. Hắc y nhân không nói lời nào, tới một bước bước hướng Tô Lạc đến gần, đáy mắt lóe ra quỷ dị hào quang. Tô Lạc theo mắt của hắn ngọn nguồn thấy được một vòng hưng phấn mà kích động thần thái. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tô Lạc bình tĩnh mà đứng tại nguyên chỗ, tỉnh táo mà ngóng nhìn lấy hắn. Vẫn Lạc Hồng Liên, Hắc y nhân nói ra bốn chữ. Tô Lạc đôi mắt lập tức xẹt qua một vòng kinh hãi. Vẫn Lạc Hồng Liên, đối phương vậy mà biết đạo trên người nàng có Vẫn Lạc Hồng Liên. Đây là có chuyện gì? Bát Trường Lão gặp Tô Lạc kinh ngạc, đáy mắt đắc ý càng phát ra rõ ràng. Đem Vẫn Lạc Hồng Liên giao ra đây. Hắc y nhân dưới cao nhìn xuống mà đứng tại Tô Lạc trước mặt, đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ. Vẫn Lạc Hồng Liên, cái kia là vật gì? Ta nghe đều chưa nghe nói qua. Mặc kệ như thế nào, Tô Lạc biết nói, phủ nhận đến cùng là được rồi. Hắc hắc hắc y nhân phát ra biến hóa kỳ lạ cười lạnh, vươn tay, đã ngươi không chủ động dâng ra đến, cái kia lão phu tự mình lấy. Tô Lạc lãnh ngạo mà theo dõi hắn, Bát Trường Lão, ngươi như vậy giết hại đệ tử, các trưởng lão khác biết không? Hắc y nhân đôi mắt nguy hiểm nheo lại, hắn lạnh như băng mà chằm chằm vào Tô Lạc, không hề chớp mắt mà chằm chằm vào, bỗng nhiên hắn ngửa đầu cười lên ha hả. Sau đó, hắn một tay lấy trên mặt cái khăn đen thoát đi. Quả nhiên là Bát Trường Lão, ngươi chừng nào thì nhận ra. Bát Trường Lão trong mắt dẫn theo một tia hiếu kỳ, tuy nhiên người toàn thân đều bao vây lại, bất quá cặp kia tham lam ánh mắt lại như thế nào đều không cải biến được. Tô Lạc lời này có thể nói không lưu tình chút nào mặt. Nhưng là Bát Trường Lão nếu không não, ngược lại còn rất hưng phấn. Giờ khắc này Bát Trường Lão, ở đâu còn có trước khi cái kia sụ mặt nghiêm túc uy nghiêm bộ dạng. Cả người thoạt nhìn tựa như một cái đổ biến thái, lộ ra một cổ thấm người hàn ý, làm cho lòng người ngọn nguồn sợ hãi. Nói tiếp, Bát Trường Lão trong mắt mang theo nụ cười giả tạo, nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, từ khi tiến vào hỏa diễm ma vực về sau, cái con kia lén lút đi theo chó của ta chính là ngươi a. Tại tu giam ở bên trong mộ thương Vô Ưu tiên tử cũng là ngươi phải không? Khi đó ngươi cho rằng đi vào người sẽ là ta. Chương 2248, Nam Cung 2. Bát Trường Lão ha ha ha mà cười rộ lên, đúng vậy, ngươi đoán đều đúng. Bát Trường Lão vậy mà toàn bộ đều nhận thức xuống. còn gì nữa không? Nhìn xem Bát Trưởng lão cái này nắm chắc thắng lợi trong tay tự tin bộ dáng, Tô Lạc trong nội tâm lại như rớt vào hầm băng, càng ngày càng không có ngọn nguồn. Kỳ thật từ khi Bát Trưởng lão đem trên mặt cái khăn đen một tay kéo xuống về sau, Tô Lạc trái tim tựu rầm rầm rầm kinh hoàng. Tại tình huống như thế nào hạ Bát Trưởng lão sẽ lộ ra mặt thật? Tại tình huống như thế nào hạ hắn hội toàn bộ thừa nhận? Đáp án miêu tả sinh động, hắn đặt quyết tâm muốn giết nàng, hơn nữa hắn cũng cho rằng Tô Lạc vô luận như thế nào đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Tô Lạc mỉa mai mà câu dẫn ra khóe môi, ngươi theo chừng nào thì bắt đầu hoài nghi. Lam Ảnh Viêm chết, Tô Lạc biết nói, mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, Bát Trưởng lão đã cho rằng, hơn nữa thà rằng mộ sát sẽ không bỏ qua, cho nên nàng cho dù không nhận cũng không được. Bát Trưởng lão chậm rãi cười, lão phu đã từng đạt được một bản bí tịch, phía trên kỹ càng ghi lại vẫn lạc hồng liên dị hỏa đặc thù cùng trạng thái. Vốn lão phu cũng sẽ không biết chú ý tới ngươi, ai có thể lại để cho ngươi giết lão phu đệ tử. Tô Lạc tâm mắt thấu, rõ ràng thật là Lam Ảnh Viêm, cái kia một lần nàng đại xuất danh tiếng, thực sự chôn xuống mầm tai họa. Vẫn lạc hồng liên đã cùng ta huyết mạch dung hợp, ngươi không chiếm được. Tô Lạc nhàn nhạt mà nở nụ cười, ngươi yên tâm, cái kia bản bí tịch thượng thế nhưng mà có ghi lại, bất quá là mỏng da rút gân cháy chắt lọc mà thôi, bất quá cho ngươi được còn sống một hơi mới được. Cho nên ta bây giờ đang ở trưng cầu ý kiến của ngươi. Bát Trưởng lão cười thoạt nhìn là quỷ dị như vậy. Tô Lạc hít sâu một hơi, trào phúng mà nhìn xem Bát Trưởng lão, trưng cầu ta muốn hay không bị ngươi rút gân lột da cháy rèn luyện ý kiến. Ừ, Bát Trưởng lão đương nhiên gật đầu. Tô Lạc suy cười một tiếng, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ thành chủ đại nhân trả thù. Nâng lên thành chủ đại nhân, Bát Trưởng lão thủ trưởng có chút dừng lại, lông mày cau lại. Chẳng lẽ ngươi không biết? Ta là thành chủ đại nhân chính miệng đồng ý như tiến đưa vào. Tô Lạc trong tay giơ toàn bài, nhàn nhạt mà nở nụ cười, thành chủ đại nhân nếu như biết nói, sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia khối toàn bài lóe chói mắt hào quang, thân là Bát Trưởng lão, hắn tự nhiên bái kiến toàn bài, thực lực nổi bật tứ trưởng lão thì có như vậy một khối, hắn đã từng thấy qua. Bát Trưởng lão trong nháy mắt đã biết rõ, này cái toàn bài thật sự. Thành chủ đại nhân vậy mà thật sự là đưa một khối toàn bài cho nàng. Cái này đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề, nhưng bây giờ chỉ có thể lại để cho Bát Trưởng lão càng thêm kiên định mà muốn giết chết Tô Lạc. Bởi vì một khi nàng cáo trạng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Xem ra ngươi không chết cũng phải chết rồi. Bát Trưởng lão âm hiểm cười lấy duỗi ra hai tay, hung hăng nhéo ở Tô Lạc cổ. Thuấn di kỹ năng hồi chiêu thời điểm nhanh đến. 50 giây, 40 giây, 30 giây, Bát Trưởng lão hung hăng nhéo ở Tô Lạc cổ, véo Tô Lạc cái mắt trợn trắng. Trong lúc nhất thời sắc mặt của nàng chướng thành tử sắc. Bát Trưởng lão ngạnh xanh xanh mà đem Tô Lạc thân thể giơ lên, cảnh này khiến Tô Lạc hai chân cách mặt đất, giờ phút này chỉ có thể vô lực mà đạp lấy. 20 giây, 10 giây, Tô Lạc cảm thấy cổ của mình sắp bị chặt đứt. 5 giây, 3 giây, Tô Lạc chằm chằm vào Đại Trưởng lão, trong mắt hiện lên một vòng trào phúng hào quang, theo đạo này dáng tươi cười, Tô Lạc thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ, trưởng lão trong tay rỗng tuếch. Bát Trưởng lão vốn là chấn động, sau đó đôi mắt hiện lên một tia cười lạnh, không gian nguyên tố pháp sư. Thuấn di pháp tắc, ha ha, tuổi còn nhỏ, quả nhiên là một cây tốt hạt giống, bất quá đáng tiếc, ai bảo đem ngươi dị hỏa dung hòa đến trong cơ thể. Chương 2249, Nam Cung 3. Tô Lạc thuấn di thời điểm, rất nhanh tựu đã chọn một con đường đi qua. Chính giữa cái kia con đường thượng đã có vô ưu tiên tử đi qua, Tô Lạc tìm đường chết mới có thể chạy vào đi lại để cho hai người bọn họ tiền hậu giáp kích. Vì vậy Tô Lạc thân ảnh nhanh chóng hướng bên phải cái kia trên hành lang tránh đi. Lần lượt thuấn di, tránh người hoa mắt, nhưng là tám thực lực của trưởng lão cường đại cỡ nào. Tô Lạc thuấn di thời điểm khiến cho không gian chấn động, thời thời khắc khắc tự cấp hắn đuổi bắt cáo chi phương hướng. Tô Lạc một bên chạy một bên vội vàng đem tiểu tử điêu sách đi ra, mau mau nhanh, cái đó cái địa phương tình hình giao thông phức tạp. Thích hợp mai phục, tranh thủ thời gian chỉ đường, tiểu tử điêu cũng biết hôm nay tình huống khẩn cấp. Cho nên cũng không có nói nhảm nhiều, lập tức giúp Tô Lạc tìm tòi. Bất quá tiểu tử điêu chỉ biết là tình hình giao thông, đối với ở đâu thích hợp mai phục nó hoàn toàn không quen a. Lúc này vẫn lạc hồng liên chen vào lời nói. Nó cho Tô Lạc phổ cập khoa học, tại đây gọi hỏa long quật, cũng không phải bởi vì nơi này chiếm cứ một đầu hỏa long, mà là cái này dưới nền đất liên thông lấy một đầu địa tâm hỏa mạch, uy lực phi thường kinh người. Lúc bình thường cái này đầu địa tâm hỏa mạch là đang ngủ say, chỉ có một loại tình huống nó mới có thể bạo động. Tình huống như thế nào? Tô Lạc tranh thủ thời gian hỏi. Dùng ta chi hỏa, khiến cho địa hỏa nham thạch nóng chảy ngược. Vẫn lạc hồng liên thanh âm có vẻ đắc ý. Ngươi xác định lòng đất nham thạch nóng chảy hỏa diễm chúng ta có thể thừa nhận được. Tô Lạc cẩn thận hỏi. ta thế nhưng mà thiên địa sinh ra đời mới bắt đầu luồng thứ nhất hỏa diễm, trong thiên địa hỏa diễm cái kia đều là của ta đời đời con cháu, đều được thần phục với ta. Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên ngạo kiều cực kỳ, đã như vậy, chúng ta tự tiến lòng đất, Tô Lạc cắn môi dưới, đáy mắt một mảnh vẻ kiên nghị. Muốn xuống đất ngọn nguồn, cái kia được tìm vỏ quả đất bạc nhược yếu kém địa phương mới được, tại đây tầng nham thạch cứng rắn, cái kia lão giả chết tiệt đi vào đi, nhưng là ngươi lại vào không được. Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên chu đỏ ao cái miệng nhỏ nhắn nói. Như vậy, tìm kiếm vỏ quả đất bạc nhược yếu kém địa phương chuyện này tựu giao cho Tiểu Tử Điêu rồi. Tiểu Tử Điêu trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ mình nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, dưới sự chỉ điểm của Tiểu Tử Điêu, Tô Lạc một đường hướng tây chạy vội mà đi, tốc độ mau kinh người. Lúc này Tô Lạc trên chân đạp trên phong hỏa luân, linh nguyên đan liên tục không ngừng mà bổ sung linh khí, một lần lại một lần mà thuấn di. Nàng có thể tăng lên tốc độ đích thủ đoạn cùng át chủ bài, lần này nàng là toàn bộ đều dùng lên rồi. Nhưng là lần này phía sau nàng chi nhân không phải Vô Ưu tiên tử, mà là thực lực cường đại dị thường Bát Trưởng lão, cho nên Tô Lạc rất nhiều lần đều cơ hồ muốn bị mất mạng tốt rồi. 5 cây khoảng cách tại bình thường xem ra, đó là rất ngắn một đoạn đường trình, nhưng là đối với hôm nay Tô Lạc mà nói, thật giống như 5.000 km dài như vậy, xa xa vô tận đầu. Cũng may có Tiểu Tử Điêu dẫn đường, cho nên Tô Lạc hiểu đi chặng đường oan uổng. Một đường đi phía trước, rất nhanh, phía trước tự xuất hiện một cái hẹp hòi sơn động, Tô Lạc không nói hai lời liền chui đi vào. Bát Trưởng lão khoảng cách Tô Lạc đã rất gần, vốn hắn khẽ vươn tay có thể bắt được Tô Lạc, nhưng mỗi lần Tô Lạc đều có thể nương tựa theo thuấn gì dẫy dụa đi ra ngoài, cái này lại để cho Bát Trưởng lão lửa giận trong lòng dần dần bắt đầu. Hắn không nghĩ lại chơi cái này đuổi bắt trò chơi, vì vậy, tốc độ trong lúc đó tăng vọt. Tô Lạc bên này đã là đem hết toàn lực rồi, chỉ cần chạy vào vỏ quả đất bạc nhược yếu kém chỗ, biện pháp của nàng mới có thể thi triển, cho nên Tô Lạc dốc sức liều mạng mà chạy trước. 1.000m, 500m, 100m, ngay tại trước mắt, ngay tại Tô Lạc sắp một đầu chui vào thời điểm, lại ai ngờ phía sau lưng cái con kia cường mà hữu lực tay trong lúc đó duỗi dài. Một tay nắm Tô Lạc sau cổ áo, đem Tô Lạc một tay cho kéo đi qua. Chương 2250, Nam Cung 4. Giờ khắc này Tô Lạc nhỏ yếu phảng phất con kiến đồng dạng, bị đối phương xách ở về sau, khẽ động cũng không nhúc nhích được, căn bản không cách nào phản kháng. Bát Trưởng lão trực tiếp đem Tô Lạc cho niết ngất đi thôi. Đợi Tô Lạc lại khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình như trước chỗ tại nguyên chỗ, bất quá toàn thân bị dây thừng buộc chặt mà rắn rắn chắc chắc, thật giống như bánh trưng đồng dạng. Vỏ quả đất bạc nhược yếu kém chỗ chính tại phía trước 100m chỗ, nhưng lại phảng phất cùng nàng cách một quả địa cầu xa như vậy. Tô Lạc ngẩng đầu, vừa vặn chống lại Bát Trưởng lão cặp kia không có hảo ý ánh mắt. Bát Trưởng lão âm trầm mà cười lạnh, dưới cao nhìn xuống mà liếc xéo Tô Lạc còn muốn chạy. Tô Lạc trong nội tâm lo lắng, nhưng là trên mặt nhưng như cũ bất động thanh sắc, nàng nhàn nhạt mà câu dẫn ra khóe môi, có thể chạy tự nhiên muốn chạy, ta lại không phải người ngu. Tiểu nha đầu thật can đảm sắc. Bát Trưởng lão ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối, nếu như không phải ngươi người mang dị hỏa, lão phu thật đúng là muốn nhận ngươi làm đệ tử. Tô Lạc cười nhạo, ngươi muốn nhận người khác tựu nhất định sẽ đáp ứng. Chẳng lẽ ngươi không muốn làm lão phu đệ tử? Bát Trưởng lão cảm thấy khó có thể tưởng tượng, có thể được trưởng lão nhìn chúng hơn nữa thu làm đệ tử, đây là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Thành chủ đại nhân muốn thu có lẽ ta sẽ đáp ứng. Tô Lạc ngữ cười thản nhiên, suy, lúc này đổi Bát Trưởng lão cười nhạo. Ngươi thật đúng là đừng không tin, thành chủ là ta nghĩa phụ. Tô Lạc nghiêm trang nói, ha ha ha. Bát Trưởng lão tiếng cười hung hăng ngang ngược mà liều lĩnh, xú nha đầu, ngươi thông minh như vậy chẳng lẽ không nghĩ tới. Ngươi cùng thành chủ quan hệ càng gần, lão phu lại càng có không thể không giết ngươi lý do. Tô Lạc ngoéo, một cái khóe môi, Bát Trưởng lão ánh mắt liếc mắt Tô Lạc sau lưng, hừ hai tiếng, ngươi cũng đừng uổng phí khí lực rồi, cái này dây thường thế nhưng mà bảo bối, không có thánh giai thất tinh đã ngoài thực lực. Căn bản là mở không ra. Bát Trưởng lão tuy nhiên cùng Tô Lạc nói nhảm hết bài này đến bài khác, nhưng là khóe mắt liếc qua nhưng vẫn tại chú ý cái này giảo hoạt xú nha đầu. Tô Lạc trước khi một bên ứng phó lấy Bát Trưởng lão nói chuyện, một bên ý đồ cởi bỏ dây thừng, nhưng là như Bát Trưởng lão sở liệu, nàng căn bản không giải được. Đúng vào lúc này, Bát Trưởng lão trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ như một hoàng thanh tuyền, phản lấy xâm lãnh hàn quang, lại để cho người không rét mà run. Như là đã bị khốn tiên tác trói lại. Nhà đầu tự tiết kiệm một chút tâm a, kiên nhẫn một chút, cái này rút gân lột da không có một ngày thời gian khẳng định không được. Bát Trưởng lão dáng tươi cười tùy ý mới tốt như đang nói uống nước ăn cơm đơn giản như vậy. Mặc dù đã đến tình cảnh như thế, nhìn như đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng là Tô Lạc nhưng như cũ không có buông tha cho, đầu óc của nàng tại rất nhanh chuyển động. Sáng loáng chủy thủ khoảng cách Tô Lạc cổ càng ngày càng gần. phốc chủy thủ vào thịt, thanh âm rõ ràng vang lên. Tô Lạc trắng nõn như ngọc hết sức nhỏ cổ, lập tức xuất hiện một đạo vết máu thật sâu, máu tươi bão táp đi ra, phun tại Bát Trưởng lão trên mặt. Bát Trưởng lão lẻ lưỡi liếm liếm, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó là được kinh hỉ, không tệ, không tệ, rõ ràng xích huyết huyền sâm, người nhà đầu kia toàn thân đều là bảo vật a. Cái kia tham lam hèn mọn bị ổi bộ dạng, tựa hồ hận không thể đem Tô Lạc Trưng nấu ăn hết. Nếu như chỉ là bị chủy thủ cắt một đao cái kia còn chưa tính, nhưng là Bát Trưởng lão hai ngón tay lại vươn hướng Tô Lạc cổ, rất hiển nhiên hắn là muốn đem màu xanh mạch máu hung hăng rút ra. Vừa nghĩ tới sống sờ sờ bị rút gân, Tô Lạc đáy lòng tựu sợ hãi, nhưng đúng vào lúc này, Tô Lạc nghĩ tới một cái mấu chốt điểm. Trên người nàng tuy nhiên là khốn tiên tác, nhưng là phía sau nàng cột đá cũng không phải là A. Chương 2251, Nam Cung 5. Lúc này, ổn thao thắng khoán Bát Trưởng lão ngón tay đã kéo lấy Tô Lạc cổ ở giữa cái kia căn vừa thô vừa to màu xanh mạch máu. Ngay một khắc này, biến dương thuật, tiểu hồ ly dùng hết toàn bộ linh lực, hướng Bát Trưởng lão sử dụng một cái nó đại sát chiêu biến dương thuật. Bát Trưởng lão bất ngờ không đề phòng, lại thật sự bị định rồi như vậy trong nháy mắt. Bởi vì Bát Trưởng lão thực lực quá mạnh mẽ, cửu vĩ tiểu hồ ly cùng hắn so sánh với, rất kém xa, cho nên chỉ cấp Tô Lạc thắng trở về hơi có chút điểm thời gian. Cùng lúc đó, cột đá trong dây lát sụp đổ, hung hăng đánh tới hướng Bát Trưởng lão. Oanh, Bát Trưởng lão bị nện cái bảy chóng mặt tám tố, cái ót càng là sưng lên to như vậy một cái bao, da thượng vết thương chồng chất. Thừa dịp như vậy một cái khe hở, Tô Lạc thân hình đi phía trước bạo trùng mà đi. Xíu, yêu yêu, bị khốn tiên tác khốn mà hai tay giao phụ tại sau đích Tô Lạc rất nhanh bay vào vỏ quả đất bạc nhược yếu kém chỗ. Bát Trưởng lão kịp phản ứng về sau, tức giận đến thiếu chút nữa giơ chân. Hắn giận không kềm được mà thân thủ, một tay lấy nhanh chóng chạy thục mạng cửu vĩ tiểu hồ ly sách ở, nắm nó mảnh khảnh cổ, không lưu tình chút nào mà đem nó niết cổ đứt gãy, khí tuyệt bỏ mình. Đáng thương tiểu hồ ly cứ như vậy mềm mà ngã xuống. Vì định trụ Bát Trưởng lão, nó trước khi căn bản không có biện pháp đi theo Tô Lạc cùng đi. Bát Trưởng lão một cước đem cửu vĩ tiểu hồ ly đạp xa, sau đó hắn phẫn nộ mà truy sau lưng Tô Lạc. Giảo hoạt xú nha đầu, thật đúng là cùng cá trạch tựa như, trượt không nương tay, không nghĩ qua là cũng sẽ bị chạy thoát. Bát Trưởng lão thề, đợi đuổi tới Tô Lạc về sau, nhất định phải đánh trước đoạn tay chân của nàng, phế bỏ tu vi của nàng. Bát Trưởng lão truy tốc độ thật nhanh, tàn ảnh không ngừng hiện lên. Bởi vì Tô Lạc một đường chạy một đường đổ máu, nàng những nơi đi qua máu tươi vị đạo dị thường đầm đặc, cho nên Bát Trưởng lão cho dù không nhìn đường, đều có thể đoán được Tô Lạc chạy chính là đầu nào nói. Rất nhanh, hắn cũng đã truy vào vỏ quả đất bạc nhược yếu kém chỗ. Xú nha đầu, chạy đi đâu? Bát Trưởng lão hướng Tô Lạc chạy vội mà đi, nhưng là hắn lại không có phát hiện Tô Lạc khóe miệng chợt lóe lên châm chọc chi sắc. Tô Lạc cùng Trưởng lão ở giữa khoảng cách xa nhau 100m, 50m, 40m, nếu là dĩ vãng, Tô Lạc đã sớm trong nháy mắt rời đi, nhưng là giờ khắc này nàng lại vẫn không có thi triển thuấn di. Rốt cục bắt được ngươi rồi. Bát Trưởng lão khoảng cách Tô Lạc chỉ có 10m khoảng cách, hắn vươn tay cánh tay, một tay hướng Tô Lạc cổ véo đi. Nhưng là, không đợi hắn bắt được Tô Lạc, ngạc nhiên một màn đã xảy ra, chỉ thấy dùng Tô Lạc làm trung tâm, bán kính 30m trong phạm vi đất tầng xốp, ầm ầm hướng xuống phương sụp đổ mà đi. Mà thôi Tô Lạc làm trung tâm, bán kính 5m ở trong tiểu vòng tròn, nhưng lại hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này rất giống vòng lớn phủ lấy chuồng đồng dạng, chuồng ở bên trong đất tầng như trước, mà vòng lớn ở bên trong ngoại trừ chuồng nội, còn lại địa phương toàn bộ xuống phương sụp đổ. Mà Bát Trưởng lão chỗ đứng, vừa mới tốt tựu là sụp đổ địa phương. Vì vậy, Bát Trưởng lão một cước giẫm không, thân hình trong giây lát hướng xuống phương rơi đi. Bất quá Bát Trưởng lão không hổ là Bát Trưởng lão, đang ở đó nguy hiểm trong nháy mắt, hắn một hơi hướng nâng lên, thân hình lập tức hướng thượng kéo lên. Nếu là lại để cho Bát Trưởng lão trở lại mặt đất, Tô Lạc cái này bảy dập cũng tựu thất bại trong gang tấc rồi. Vẫn Lạc Hồng Liên, đã Bát Trưởng lão như vậy ưa thích dị hỏa, vậy hãy để cho hắn chết ở dị hỏa phía dưới tốt rồi. Vẫn Lạc Hồng Liên vừa ra, lập tức, phía dưới nguyên bản ngủ say vô số năm địa hỏa thật giống như lập tức bị kích hoạt. Trong chốc lát, mai phục tại vỏ quả đất dưới đáy nham thạch nóng chảy, nóng bỏng lao nhanh lấy, dũng mãnh vô cùng mà kêu gào lấy, lập tức như xoáy lên ngàn chồng chất tuyết thủy triều, hướng phía trên tuôn ra mà đến. Chương 2252, Nam Cung 6. Bát Trưởng lão thân thể vốn đã nhanh phi lên đây, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt bị nóng hổi nham thạch nóng chảy bao trùm. Đáng thương Bát Trưởng lão bị nham thạch nóng chảy ba lô bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, trong lúc nhất thời, tóc của hắn, lông mi, dù sao là toàn chiều cao cọng lông địa phương, lập tức đều bị đốt cháy sạch sẽ. Nham thạch nóng chảy xuống thả lại rơi đích thời điểm, tại trọng lực phía dưới, vừa vặn bí mật mang theo lấy bát trưởng lão xuống rơi đi. Bát trưởng lão lúc này tức giận đến thật sự là sắp điên mất rồi. Hắn thật không ngờ, hắn đường đường bát trưởng lão, cao cao tại thượng tồn tại, một ngày kia sẽ bị một cái long bảng top 50 đều không có xú nha đầu cho trêu đùa hí lộng đến chật vật như thế hoàn cảnh. Bát trưởng lão phóng xuất ra linh lực chống cự, tại là tại hạ rơi 200 mét chỗ bát trưởng lão, thân hình lại nhanh chóng hướng thượng phi thăng. Tô Lạc hướng xuống hạn địa phương cúi đầu xem xét, ai yêu, không tốt, bát trưởng lão lại nổi lên. Vì vậy Tô Lạc lại mệnh lệnh Vẫn Lạc Hồng Liên cùng nham thạch nóng chảy câu thông, nham thạch nóng chảy lại tịch cuốn tới, đem cách mặt đất chỉ có 10 mét bát trưởng lão lại cho cuốn đi xuống. Như thế tuần hoàn nhiều lần, cái tức giận đến bát trưởng lão thiếu chút nữa thổ huyết bỏ mình. Nhưng là giờ phút này Tô Lạc lại không có thắng hưng phấn, ngược lại trong mơ hồ có một cổ không tốt lắm dự cảm. Bởi vì nàng hiện tại như trước bị trói buộc thành bánh chưng, mà nàng cảm giác, cảm thấy, cái này khốn tiên tác sẽ cho nàng đưa tới phiền toái rất lớn. Quả nhiên, bát trưởng lão tại trải qua phẫn nộ, táo bạo, điên cuồng về sau, lý trí dần dần trở lại hắn trong đầu. Hắn biết đạo tiếp tục như vậy không được, những cái kia lòng đất tuôn ra nham thạch nóng chảy tuy nhiên tạm thời không thể chết cháy hắn, nhưng là lần lượt cháy phía dưới, tựu như nước chảy đá mòn đồng dạng, luôn có thể đưa hắn chết cháy. Bát trưởng lão biết đạo vấn đề mấu chốt nhất tựu ra tại Tô Lạc trên người, chỉ có cầm xuống Tô Lạc, hắn có thể đi lên mặt đất. Như vậy, như thế nào mới có thể cầm xuống Tô Lạc? Bát trưởng lão quỷ dị cười lạnh, trong miệng mặc niệm không chỉ, phảng phất là tại đọc chú ngữ tựa như. Đúng vào lúc này, Tô Lạc cảm giác được trên người không được bình thường. Cái kia đem nàng buộc chặt mà cực kỳ chặt chẽ đấy, cùng bánh trưng tựa như khổn tiên thẳng dây trói tiên, nó nới lỏng. Sau đó cởi bỏ cái kia đầu sẽ cực kỳ nhanh xuống trụy lạc. Tô Lạc bị khổn tiên thẳng dây trói tiên khống chế được không ngừng mà xoay tròn, mà chuyển đi ra dây thừng đầu kia đã rơi xuống bát trưởng lão trong tay. Tô Lạc cái này thật sự đã minh bạch. Khổn tiên thằng, dây trói tiên cũng chưa xong toàn bộ từ trên người Tô Lạc buông ra, mà là cuối cùng một vòng một mực mà trói buộc tại Tô Lạc phần bụng, còn lại dây thừng rủ xuống mà xuống, khống chế tại bát trưởng lão trong tay. Tô Lạc cả người trợn tròn mắt, rõ ràng còn có thể như vậy. Bát trưởng lão đáy mắt lướt qua một vòng biến hóa kỳ lạ cười lạnh, chỉ thấy hắn thoáng dùng sức, vì vậy đáng thương Tô Lạc đã bị kéo mà không ngừng mà rút lui. Lúc này Tô Lạc cự ly này hạ xuống địa phương đã chưa đủ 5 mét rồi. Tô Lạc phản kháng, nhưng là không làm nên chuyện gì, thân thể của nàng đã bị dắt sau này rút lui. Mắt thấy Tô Lạc sẽ bị kéo đi xuống. Đúng vào lúc này, Tô Lạc trong không gian bay ra cái kia gốc biến dị tương tư thụ. Biến dị tương tư thụ bộ rễ một mực cố định tại thổ nhưỡng chính giữa, nó kim sắc đằng diệp đem Tô Lạc toàn bộ bao vây lại, một mực mà bảo vệ nàng. Bát trưởng lão mắt thấy kéo không nhúc nhích rồi, hắn lại bỏ thêm 3 phần lực. Tiểu tử điêu một mực mà ôm lấy Tô Lạc, có thể nhiều một phần khí lực tựu nhiều một phần. Nhưng là Tô Lạc ngay tiếp theo tiểu tử điêu đều bị không ngừng mà ra bên ngoài túm đi, thậm chí mà ngay cả thật sâu cắm rễ trong lòng đất ở dưới biến dị tương tư thụ, giờ phút này cả gốc cây đều răng rắc rung động, tựa hồ sẽ bị nhổ tận gốc rồi. A, à, Tô Lạc hét lên một tiếng, bởi vì nàng lại bị bát trưởng lão chảnh chứ rơi xuống sụp đổ chi địa. Chương 2253, Nam Cung 7. Mặc dù có Vẫn Lạc Hồng Liên hộ thể, nhưng là nếu quả thật rơi vào đi, Tô Lạc nghĩ ra được đã có thể khó khăn. Tô Lạc hai tay chăm chú bới ra ở biến dị tương tư thụ, trong ngón tay máu tươi chảy đầm đìa mà ra. Nhưng là thân thể của nàng vẫn còn một tấc mà bắt đầu hạ xuống, tình thế dị thường nguy cơ. Tô Lạc biết nói, lúc này nếu như nàng lại để cho Vẫn Lạc Hồng Liên kíp nổ lòng đất nham thạch nóng chảy, như vậy nàng rớt xuống đi về sau trên người bộ lông khẳng định cũng sẽ bị đốt rụi. Làm sao bây giờ, Tô Lạc còn không có nghĩ ra biện pháp, bát trưởng lão đã phi thân đi lên. Hắn dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem Tô Lạc. Trên mặt là dữ tợn mà cười lạnh, chỉ thấy hắn nâng lên một cước, hung hăng hướng Tô Lạc trái tim đá tới. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, bỗng nhiên, một đạo thân ảnh hàng lâm, chỉ thấy hắn một bộ mặc sắc trường bào, lòng đất nham thạch nóng chảy phảng phất tại trên người hắn độ một tầng kim quang nhàn nhạt, hắn môi mỏng nhếch, thần sắc lãnh tuấn, chứng kiến bát trưởng lão động tác sau đáy mắt phảng phất bao phủ một tầng ngàn năm hàn băng. Không thấy hắn như thế nào động, chỉ thấy một đạo lôi quang lập tức hướng bát trưởng lão sau lưng cái ót đập tới. Đạo kia lôi quang, tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị hoàn cảnh. Bát trưởng lão cảm giác được nguy hiểm, không kịp thu hồi chân, ôm cái đầu bên cạnh lăn một vòng, mới hiểm hiểm tránh đi đạo này sát chiêu. Ai, bát trưởng lão xoay người mà lên, giận không kềm được mà gào thét. Ta, một chữ, giống như quân lâm thiên hạ khí phách, khí thế so bát trưởng lão từng có chi mà đều bị và. Bát trưởng lão đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại, tinh tế đánh giá người nam nhân trước mắt này. Chỉ thấy hắn vai rộng chật vật eo. Thân rất như tùng trúc, khuôn mặt tuấn mỹ dị thường, đều có một cổ thanh tú giật phong lưu, giờ phút này hắn sắc mặt như ngàn năm chồng chất mà thành hàn xương bao phủ, đôi mắt mang cười, lại sát khí đằng đằng. Người này, Bát Trưởng lão phát hiện mình lại có chút quen mắt. Nam Cung Lưu Vân phi thân lên, cường mà hữu lực dài nhỏ cánh tay cầm chặt Tô Lạc đích cổ tay, tay nhắc tới, Tô Lạc đã xoay tròn đến hắn ôn hòa trong lồng ngực, bị hắn ôm chặt. Giờ khắc này, Tô Lạc rất có một cổ muốn khóc xúc động. Tô Lạc thật sâu dừng ở hắn, đưa hắn ngũ quan một tấc mà chăm chú nhìn, tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, sợ một hô hấp liền đem hắn thổi không có. Nam Cung Lưu Vân, vậy mà thật là Nam Cung Lưu Vân, ngươi, làm sao tới hả? Tô Lạc thanh âm mang theo một tia khó có thể ức chế kích động. Nam Cung Lưu Vân thấp con mắt, sụ mặt, tại Tô Lạc cái chán gõ một cái bạo lật, giọng căm hận nói, nghe được ngươi bị người đuổi giết, ta còn có thể không đến. Về sau, hắn gần như nghiến răng nghiến lợi, ngươi nhà đầu kia lại vẫn đem thông tin rác cho đóng. Tô Lạc le lưỡi, ta nghĩ đến ngươi ở bên kia bề bộn nhiều việc nha. Bởi vì Bát Trưởng lão ở đây, cho nên Tô Lạc mà nói không tỉ mỉ, có một số việc danh từ không thể ở trước mặt đề, ví dụ như quỷ thứ. Đúng vào lúc này, Bát Trưởng lão trong đầu ánh sáng lóe lên, hắn rốt cuộc nhớ tới nam nhân này là ai. Nam Cung Lưu Vân, Bát Trưởng lão kinh hô, thành chủ đại nhân đệ tử đắc ý nhất, bất quá bởi vì tuổi còn nhỏ quá, cho nên lúc ban đầu sinh hoạt tại luyện ngục nội thành thành, mà không có khảo hạch tiến thiên tài trại huấn luyện, cho nên Bát Trưởng lão cũng gần kề cái gặp qua một lần. Nam Cung Lưu Vân một tay lấy Tô Lạc đổ lên sau lưng, giơ lên con mắt, đen kịt như biển sâu đôi mắt chống lại Bát Trưởng lão. Hơi mỏng cặp môi đỏ mọng có chút câu dẫn ra một vòng giống như cười mà không phải cười lãnh ý. Làm khó Bát Trưởng lão còn nhớ rõ ta, Nam Cung Lưu Vân như vẽ mặt mày hơi gấp, tự phụ phi phàm, cho dù là Bát Trưởng lão, ở trước mặt hắn cũng tựa hồ là người hầu giống như tồn tại. Người rõ ràng thật là, Bát Trưởng lão hoàn toàn chấn kinh rồi. Chương 2254, Nam Cung 8. Bát Trưởng lão gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, vài năm không thấy. Năm đó vị kia thiên phú chắc tuyệt thiếu niên đã phát triển đến như vậy cảnh giới. Năm đó thành chủ đại nhân cưỡng ép áp chế thực lực của ngươi, cho ngươi đánh tốt trụ cột đi thêm tấn chức, ngươi lại không có nghe lời nói. Bát Trưởng lão dùng khiển trách ánh mắt chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân như ngọc dung nhan thanh nhã tuyệt luân, môi mỏng câu dẫn ra một cái giống như cười mà không phải cười độ cong, chính là bởi vì nghe xong sư phụ lão nhân ra ông ta cho nên mới có ta hôm nay thành tựu. Bát Trưởng lão đây là đang nghi vấn sư phụ ta mà nói. Ai dám nghi vấn thành chủ đại nhân mà nói. Đây không phải là muốn chết sao? Bát Trưởng lão liên tục khoát tay phủ nhận, không dám. Ngươi không dám nghi vấn sư phụ ta lại dám đánh ta sư phụ nghĩa nữ. Lá gan không nhỏ a. Nam Cung Lưu Vân âm trầm mà cười lạnh. Thành chủ đại nhân nghĩa nữ. Bát Trưởng lão vô ý thức mà đem ánh mắt quăng hướng Tô Lạc. Chẳng lẽ cái này xú nha đầu dĩ nhiên là thành chủ đại nhân nghĩa nữ? Bát Trưởng lão đôi mắt lập tức co rút lại, có một loại đá trúng thiết bản cảm nhận sâu sắc. Nhớ tới Tô Lạc trong tay cái kia miếng toàn bài, Bát Trưởng lão trong nội tâm xác thực tín thêm vài phần, chính là bởi vì tin, cho nên đáy lòng của hắn ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài, còn có một loại ngoan lệ. Hắn giấu ở trong tay áo tay hung hăng siết chặt, nếu để cho thành chủ đại nhân biết nói, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ, cho nên hiện tại là tối trọng yếu nhất tựu là giết người diệt khẩu. Bát Trưởng lão thừa dịp Nam Cung Lưu Vân không sẵn sàng, công tác chuẩn bị ra không gì sánh kịp công kích, trong giây lát hướng Nam Cung Lưu Vân mãnh liệt bổ nhào qua. Nam Cung Lưu Vân tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt xẹt qua một vòng cười lạnh, hắn đem Tô Lạc hướng bên cạnh đẩy, sau đó tự cùng Bát Trưởng lão nhanh chóng chiến đấu ra. Bởi vì Tô Lạc tại, cho nên Nam Cung Lưu Vân khó tránh khỏi bó tay bó chân. Cho nên hắn mà lại chiến mà lại đi, đem Bát Trưởng lão dẫn đi ra ngoài. Hai người bọn họ tàn ảnh loè loè, rất nhanh tự biến mất không thấy, Tô Lạc cho dù muốn theo đuổi đều đuổi không kịp đi. Tô Lạc đuổi theo ra đi thời điểm, chứng kiến trên mặt đất một đoàn huyết nhục mơ hồ tiểu chút chít. Đó là cửu vĩ tiểu linh hồ. Giờ phút này, nó trên người cái kia tinh khiết như tuyết da lông thượng nhuộm đầy máu tươi, thật giống như theo huyết thủy ở bên trong kiếm đi ra tựa như, đỏ tươi như lửa. Tô Lạc xem xét, nước mắt thiếu chút nữa tựu mất đi ra. Nàng cũng không có lại đuổi theo ra nhìn Nam Cung Lưu Vân cùng Bát Trưởng lão chiến đấu, quỳ xuống đến, hai tay bưng lấy tiểu linh hồ, cực kỳ đau lòng. Trước khi may mắn mà có tiểu linh hồ vì nàng thắng được quý giá thời gian, cho nên nàng mới có thể tại Bát Trưởng lão mí mắt dưới đáy đào tẩu, mới có thể kiên trì đến Nam Cung Lưu Vân tới. Nhưng là cửu vĩ tiểu linh hồ vì cứu nàng, Tô Lạc ngón tay sờ lên cửu vĩ tiểu linh hồ trái tim, chỗ đó đã không có bất luận cái gì nhảy lên. Tô Lạc tâm như là bị một tay chăm chú tạp trụ đồng dạng, khó chịu cực kỳ, thật giống như lúc trước tiểu thạch đầu ly khai nàng lúc cái loại cảm giác này. Tô Lạc ngồi chồm hổm trên mặt đất, không biết đi qua bao lâu thời gian. một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thân ảnh xuất hiện ở sau lưng nàng. Nam Cung Lưu Vân ngón tay thon dài vỗ vào Tô Lạc hết sức nhỏ đầu vai, Tô Lạc quay đầu lại, chống lại Nam Cung Lưu Vân con mắt. Đôi mắt của hắn nước sơn đen như mực, thanh tịnh có thể chiếu nhật nguyệt, lại sâu không thấy đáy. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc, đôi mắt bất nhiễm một tia tạp bụi, lẳng lặng yên dừng ở, tựa hồ muốn nàng nhìn vào đáy lòng sâu nhất nhập, thật sâu lạc ấn xuống dưới. Tô Lạc tâm thần có chút nhoáng một cái, nàng cùng Nam Cung Lưu Vân bốn mắt nhìn nhau, nàng thanh linh con người cái bóng tại Nam Cung Lưu Vân thâm thúy trong đôi mắt, hai người đôi mắt đồng dạng thanh tịnh đồng dạng thâm thúy, cái nhìn này, tựa hồ chạm đến lẫn nhau đáy lòng chỗ sâu nhất. Chương 2255, Nam Cung 9. Chợt, Nam Cung Lưu Vân nhẹ nhàng cười cười, đem một cái bình nhỏ đưa cho Tô Lạc, cầm. Cái gì đó, Tô Lạc mặt lộ vẻ mờ mịt, bát trường lão hồn phách một trong. Nhắc tới bát trường lão, Nam Cung Lưu Vân trong mắt mang theo một tia lạnh lệ, hắn dám đối với ngươi rút gân lột ra, ta tựu lại để cho hắn thử xem linh hồn bị chóc bong thống khổ. Đây chính là bát trường lão, chóc bong linh hồn của hắn, đại lục ở bên trên có mấy người có thể làm được. Nam Cung Lưu Vân lại nói tiếp nhưng thật giống như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Ngươi giết hắn, Tô Lạc khẽ nhíu mày. Bát trường lão nếu như chết rồi, nhất định sẽ oanh động toàn bộ trưởng lão đoàn, đến lúc đó nếu như cha rõ chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Nam Cung Lưu Vân ngón tay thon dài vuốt ve Tô Lạc dung nhan, nhìn xem Tô Lạc, nét mặt tươi cười thật sâu, không có giết, bất quá là theo hắn ba hồn bảy vía phách chung kéo ra một hồn đi ra mà thôi. Đừng lo lắng, về sau hắn sẽ không hại nữa ngươi rồi. A, à, Tô Lạc trong mắt chiếu sáng rạng rỡ, lóe ra hiếu kỳ hào quang. Nam Cung Lưu Vân trắng muốt ngón tay cạo cạo Tô Lạc chóp mũi, cười nói, người có tam hồn, theo thứ tự là linh hồn, cảm giác hồn cùng sinh hồn. Linh hồn chúa tể người ý thức, cảm giác hồn chúa tể người thiện ác cảm thấy thẹn, về phần sinh hồn tắc thì chúa tể người tuổi thọ. Nam Cung Lưu Vân chỉ vào cái kia trong suốt thủy tinh bạch ngọc bình, dương dương đắc ý hướng Tô Lạc câu dẫn ra khóe môi, tại đây giả bộ chính là sinh hồn, người chừng nào thì muốn cho hắn chết, tựu lúc nào lại để cho hắn đi chết. Sau khi nói xong, Nam Cung Lưu Vân hai tay lưng đeo tại về sau, thân hình cao ngất, cái cằm có chút mang, tựa hồ chờ Tô Lạc đi khoa trương. Vừa rồi đối mặt bát trường lão thời điểm khí thế bá đạo Nam Cung Lưu Vân, bây giờ đang ở Tô Lạc trước mặt lại như là làm chuyện tốt chờ đại nhân khích lệ tiểu hài tử. Tô Lạc bị Nam Cung Lưu Vân tính trẻ con trêu chọc nở nụ cười. Bất quá hắn cũng xác thực lợi hại, bát trường lão đem Tô Lạc đuổi giết trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, nhưng là Nam Cung Lưu Vân ra tay, liền đem hắn dọn dẹp. Bất quá hắn cũng xác thực xấu, giết bát trường lão thì ra là rồi, nhưng bây giờ đưa hắn sinh hồn rút ra cung cấp Tô Lạc xu thế, cái này chẳng khác nào đem bát trường lão biến thành nàng nô lệ. Nam Cung Lưu Vân cái này ỉu xìu xấu tính tình, Tô Lạc tỏ vẻ chính mình yêu chết rồi. Tô Lạc cười đi lên, một tay khoác ở Nam Cung Lưu Vân thon dài cánh tay, dán đi lên, dương lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đáy mắt tràn đầy đều là sùng bái, hắc bạch phân minh thanh tịnh đại trong đôi mắt lóe ra như sao hào quang. Ngươi thật là lợi hại, Tô Lạc hào không keo kiệt chính mình mà khích lệ, bận rộn lâu như vậy, chờ tựu là những lời này. Nam Cung Lưu Vân trong nội tâm ủi thiếp cực kỳ, hưởng thụ cực kỳ, nhưng là trên mặt nhưng như cũ bản lấy, ghét bỏ mà nhăn cau mày, như trước không để ý tới Tô Lạc. Ngươi muốn làm gì? Tô Lạc đâm Nam Cung Lưu Vân cơ bắp hữu lực thắt lưng. Nam Cung Lưu Vân ngạo kiều ngẩng lên lấy cái cằm, đồng thời chỉ môi của mình bên cạnh. Cái kia ý tứ, có thể nói là cực độ rõ ràng. Nhưng là Tô Lạc đôi mắt lại trong lúc lơ đãng hiện lên ngược lại trong vũng máu tiểu linh hồ, đáy lòng lập tức đau xót, tâm tình cũng hậm hực xuống dưới. Sao? Nam Cung Lưu Vân gặp Tô Lạc tâm tình biến chênh lệch, lập tức cau mày. Tô Lạc buông ra Nam Cung Lưu Vân, chậm rãi ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí mà nâng lên tiểu hồ ly, đôi mắt trông mong mà nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, người có biện pháp nào không? Khiến nó khởi tử hồi sinh, kỳ thật Tô Lạc cũng biết chính mình là ở hỏi nói nhảm. Chính cô ta đều là đại sư cấp luyện dược sư rồi, có thể nàng căn bản không có biện pháp, Nam Cung Lưu Vân có thể có biện pháp nào? Ai ngờ, Nam Cung Lưu Vân lại nhìn xem Tô Lạc con mắt, người thật sự phải cứu nó. Chương 2256, Nam Cung 10. Nói như vậy, thật đúng là có biện pháp, Tô Lạc lập tức kích động rồi. Biện pháp cũng không phải là không có. Nam Cung Lưu Vân chậm rãi mà sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Ba Tô Lạc kiếng mũi chân, tại hắn trên môi trùng trùng điệp điệp lưu lại một nhớ dấu vết, hiện tại ngươi khả dĩ cứu nó a. Nam Cung Lưu Vân dừng lại, lập tức kịp phản ứng, vừa rồi hắn đang tự hỏi, nhà đầu kia chớ không phải là cho là hắn tại làm bộ làm tịch. Bất quá có phúc lợi không cầm, đó cũng không phải là hắn Nam Cung Lưu Vân cá tính. Lập tức, Nam Cung Lưu Vân duỗi ra tay phải ngón trỏ, có tiết tấu mà xếp đặt bày còn chưa đủ. Tô Lạc thở phì phì mà trừng mắt, ngay một khắc này, Nam Cung Lưu Vân bỗng nhiên nở nụ cười, hắn thon dài cánh tay hướng Tô Lạc thắt lưng một vòng, ôm nàng lập tức hướng Tô Lạc trong ngực mang đến. Cùng lúc đó, hắn cái tay còn lại nhanh chóng chế trụ Tô Lạc cái ót, cúi người mà hạ. Nam Cung Lưu Vân hôn lập tức đè xuống, hắn hôn đột nhiên, lại để cho Tô Lạc trở tay không kịp. A, à, Tô Lạc vừa muốn há miệng, môi anh đào tiểu bị hung hăng ngăn chặn, Nam Cung Lưu Vân cái kia bá đạo cường thế hôn đem nàng đất phong cực kỳ chặt chẽ. Linh hoạt đầu lưỡi dễ dàng mà cậy mở nàng tuyết trắng hàm răng, tiến nhanh mà vào, cường thế chà đạp lấy môi của nàng múi. Đáng kể, thời gian dài biệt ly, hàng đêm tương tư, đối với tánh mạng của nàng lo lắng hãi hùng, lại xen lẫn gặp mặt kinh hỉ. Nam Cung Lưu Vân trên mặt cho tới bây giờ đều là không đếm xỉa tới, nhưng là có trời mới biết hắn đối với Tô Lạc có để ý nhiều. Nụ hôn này cường thế mà bá đạo, bởi vì Nam Cung Lưu Vân đưa hắn sở hữu tất cả cảm xúc đều rót vào trong đó, sau đó thông qua loại phương thức này truyền lại cho Tô Lạc. Giờ khắc này, hai người tâm ý tương thông, lẫn nhau ôm nhau, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có hai người bọn họ. Trời đất quay cuồng, đấu chuyển tinh di, phảng phất thời gian tại thời khắc này dừng lại. Tô Lạc có thể cảm giác được Nam Cung Lưu Vân cái kia liên tục tình ý, nàng không hề kháng cự, ngược lại chủ động hoàn ở bên eo của hắn. Đạt được Tô Lạc chủ động hồi trở lại quỹ, Nam Cung Lưu Vân thân hình cứng đờ, trong lòng chấn động, toàn thân phảng phất bị dòng điện xuyên qua đồng dạng, lập tức mà đến chính là khó có thể ức chế cuồng hỉ. Hắn hôn càng phát ra kích tình, càng phát ra điên cuồng, càng phát ra nhiệt tình. Hắn hận không thể đem Tô Lạc toàn bộ văn về tiến hắn lồng ngực. Đạt được Tô Lạc đáp lại về sau, Nam Cung Lưu Vân biết nói, trận này cảm tình không còn là một mình hắn kịch một vai, nàng cũng vui vẻ gia nhập, hơn nữa còn là chủ động. Cuồng nhiệt trong sự kích tình, hai người hôn thật lâu thật lâu. Tại gần như hít thở không thông thời điểm, mới chậm rãi buông ra lẫn nhau. Giờ khắc này, hai người khuôn mặt cách vô cùng gần, tách ra khóe môi mang theo điểm ngân bạch sợi tơ, ánh mắt mê ly mà thâm tình. Mập mờ thừa số tràn ngập trong không khí, trong thiên địa yên tĩnh đáng sợ, yên tĩnh có thể nghe được lẫn nhau tiếng tim đập. Nam Cung Lưu Vân thương tiếc mà nâng này trước mắt cái này trương kiều diễm ướt át đầy mặt xấu hổ tuyệt mỹ dung nhan. Chống lại nàng cặp kia liếm diễm như thu thủy mê ly đôi mắt. Cái kia cặp môi đỏ mọng bị hắn chà đạp có chút sưng, càng phát kiều diễm ướt át, đỏ tươi no đủ, tản ra mê người mời. Tô Lạc tâm rầm rầm rầm rất nhanh nhúc nhích, Nam Cung Lưu Vân lòng có không phải là không như thế. Nam Cung Lưu Vân khó có thể ức chế mà vừa muốn cúi người mà xuống, nhấm nháp cái kia cam tuyển giống như ngọt ngào, nhưng là lồng ngực lại bị một cái bàn tay nhỏ bé chống đỡ. Không được, Tô Lạc xinh đẹp cặp môi đỏ mọng nhổ ra một câu, ngươi đừng quên, muốn trước cứu ta tiểu hồ ly. Nam Cung Lưu Vân hơi có vẻ bất đắc dĩ mà xoa xoa Tô Lạc đỉnh đầu. Tiểu nha đầu tựu là phiền toái. Được rồi, dù sao đã lấy tiền lãi, tiền vốn trước hết thả ngươi cái kia, buổi tối đi thêm đòi hỏi. Nam Cung Lưu Vân nghiêm trang nói, chương 2257, tình ý 1. Cái gì, vừa rồi cái kia mới không phải tiền lãi. Tô Lạc gấp đến độ thiếu chút nữa giơ chân, cuối cùng lầu bầu ra một câu, ta còn không có tấn thăng đến tông sư cấp luyện dược sư. Ai ngờ, Nam Cung Lưu Vân bỗng nhiên quay người, vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn xem Tô Lạc, người có hay không tấn thăng đến tông sư cấp luyện dược sư cùng ta buổi tối chuyện cần làm có quan hệ gì. Lập tức, Nam Cung Lưu Vân lại làm bừng tỉnh đại ngộ hình dáng, a nguyên lai tiểu tự nhiên là nói động phòng. Thế nhưng mà động phòng cùng ta buổi tối chuyện cần làm có quan hệ gì? Người nhà đầu kia muốn người nào vậy? Lúc nào trở nên như vậy không thuần khiết hả? Tô Lạc lập tức bị tức choáng váng. Nam Cung Lưu Vân ngươi lấy đánh có phải hay không? Cố ý dụ dỗ nàng nhập nguyên bộ, sau đó lại trái lại chê cười nàng không thuần khiết. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc tươi sống linh động biểu lộ, ánh mắt thật sâu dừng ở, thật lâu chưa có trở về thần. Làm sao vậy? Tô Lạc thấy hắn đột nhiên yên tĩnh, liền đẩy đẩy hắn. Ai ngờ Nam Cung Lưu Vân trở tay liền đem nàng hung hăng ôm vào trong ngực, khí lực đại cơ hồ muốn đem nàng văn về tiến lồng ngực. Hắn vuốt ve như vậy nhanh, vội vã như vậy, cơ hồ khiến Tô Lạc hít thở không thông. Ta rất nhớ ngươi. Nam Cung Lưu Vân chôn ở nàng mềm mại sợi tóc ở giữa, thanh âm nhẹ nhàng mềm, mang theo khó có thể tâm tình bị đè nén. Cái này vô cùng đơn giản bốn chữ, tự thoải mái mà đánh tan Tô Lạc trái tim. Để cho ta ôm trong chốc lát, tự trong chốc lát. Nam Cung Lưu Vân thanh âm mang theo nồng đậm trầm thấp khàn giọng. Tốt muốn cứ như vậy ôm hắn, thẳng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Nam Cung Lưu Vân cánh tay lại buộc chặt thêm vài phần. Tô Lạc hoàn thượng hắn cơ bắp thắt lưng, thân thể mềm mà tựa ở trong lòng ngực của hắn. Tựa ở hắn lồng ngực, Tô Lạc có thể rõ ràng mà cảm nhận được Nam Cung Lưu Vân cảm xúc, còn có tim đập của hắn, cái kia dồn dập nhảy lên, là vì nàng mà kích động. Tâm tình của hắn lây bệnh đến Tô Lạc trên người, Tô Lạc trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, đáy lòng tràn đầy đều là sung sướng điềm mật, ngọt ngào. Nguyên lai lưỡng tình tương duyệt là như thế này vui sướng một sự kiện a. Tô Lạc nhớ tới trước kia, nhớ tới kiếp trước Vân Khởi, khi đó nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua như vậy lại để cho người tim đập thình thịch sung sướng. Chẳng lẽ nói, lúc trước nàng đối với Vân Khởi cũng không có như vậy yêu. Nghĩ vậy, Tô Lạc khóe miệng có chút nhếch lên một vòng đường cong. Bởi vì Vân Khởi hai chữ, đã không thể cho nàng mang đến kịch liệt gợn sóng, nói cách khác, trong nội tâm nàng đã bình thường trở lại. Giờ khắc này, Tô Lạc có thể rõ ràng mà cảm giác được, kiếp trước Vân Khởi bao phủ tại nàng đáy lòng cái kia đoàn mây đen đã tan thành mây khói, mà Nam Cung Lưu Vân lại mang cho nàng cầu vồng bảy màu, ôn ôn hòa ấm, hoa lệ mà yêu mỹ tình yêu. Tô Lạc phảng phất cả người đều dễ dàng hơn rồi, hoàn ở Nam Cung Lưu Vân cánh tay có chút lũng nhanh. Nhưng là, nhớ tới Nam Cung Lưu Vân tình cảnh hiện tại, Tô Lạc lại khẽ nhíu mày. Nàng mang theo một tia tâm thần bất định, người hội lưu lại sao? Nam Cung Lưu Vân thân hình trì trệ, lưng lập tức cứng ngắc. Xem hắn cái này phản ứng, Tô Lạc tâm lập tức tựu ngã xuống đáy cốc, đầu chôn ở bộ ngực hắn, dầu dĩ nói, ta biết ngay. Nam Cung Lưu Vân xoa xoa nàng đầu, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà dụ dỗ nàng, nhà đầu, hiện tại thật sự còn không được. Cái kia ngươi chừng nào thì trở về? Tô Lạc lông mày chăm chú nhíu lại, ta đáp ứng ngươi, có rảnh ta tựu sẽ trở lại gặp ngươi, ừ. Nam Cung Lưu Vân sủng nịch địa điểm điểm Tô Lạc cái mũi, như sủng ái tiểu nữ hài đồng dạng sủng ái nàng. Tựa như lần này đồng dạng, Tô Lạc hỏi, ừ, tựa như lần này đồng dạng. Nam Cung Lưu Vân lôi kéo Tô Lạc tìm khối nham thạch ngồi xuống, đem nàng ôm vào trong ngực, một chút theo nàng sợi tóc. Chương 2258, tình ý 2. Vậy lần này ngươi có thể ngốc bao lâu? Tô Lạc giữ chặt tay của hắn, ngẩng lên lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp kia hắc bạch phân minh trong mắt to rõ ràng như nói không bỏ. Cái này đáng thương tiểu biểu lộ lập tức sung sướng Nam Cung Lưu Vân. Hắn cúi người tại nàng bên môi nhẹ mổ, như chuồn chuồn lướt nước giống như, ôn ôn nhu nhu, vô cùng thương tiếc động tác. Có phải hay không rất nhanh muốn đi? Tô Lạc mặt mày thâm tỏa, có đôi khi nàng đều hận tại sao mình muốn thông minh như vậy. Bởi vì theo Nam Cung Lưu Vân tránh mà không đáp chung nàng tự nhìn ra một tia mánh khóe, mà nàng giác quan thứ 6 gần đây rất chuẩn. Cứ như vậy nghĩ tới ta, Nam Cung Lưu Vân du côn cười mà xoa bóp Tô Lạc trắng nõn đôi má. Hắn là theo tiểu tổ đi ra làm nhiệm vụ, nhận được Tô Lạc trò chuyện về sau, cơ hồ không có đưa hắn sợ tới mức trái tim đình chỉ nhảy lên. Lúc ấy hắn tự chỉ dùng một cái tiểu kế, từ nhỏ trong đội chạy mất, sau đó chạy vội tới cứu Tô Lạc. Cũng may hắn cho Tô Lạc màu đen thông tin giác ở bên trong có hắn thiết hạ đặc thù lực lượng, có thể chuẩn xác định vị Tô Lạc vị trí. Đối mặt Nam Cung Lưu Vân trêu chọc, Tô Lạc hừ lạnh một tiếng quay mặt qua chỗ khác. Được rồi, là ta muốn ngươi được đi à. Nam Cung Lưu Vân tốt tính tình đem Tô Lạc mặt viện chính trở về. Cái này cường thế bá đạo đến liền bát trưởng lão đều có thể chém chết nam nhân, trong mắt người ngoài là cao như vậy sâu khó lường tàn khốc tuyệt tình. Nhưng là tại Tô Lạc trước mặt lại tốt tính tình đến hoàn toàn không còn cách nào khác, đối với nàng ngàn theo trăm thuận, quyến luyến sủng nịch. Vốn chính là người nghĩ tới ta thật không nghĩ ngươi. Tô rơi được tiện nghi còn khoe mã, Nam Cung Lưu Vân cười khẽ liên tục, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thương tiếc lại giở khóc giở cười mà xoa xoa nàng đầu. Những ngày này ngươi chịu khổ, Nam Cung Lưu Vân sâu con mắt dừng ở Tô Lạc, trong mắt vô cùng thương tiếc. Cứ như vậy ngắn ngủi thời gian, nàng tựu tấn thăng đến thánh giai nhị tinh. Tấn chức tốc độ nhanh hắn đều có chút khó có thể tin. Đó là bởi vì không có ngươi ở bên cạnh ta. Tô Lạc không có hảo ý mà cười, nói một cách khác, ta căn bản là không cần ngươi. Lời này Nam Cung Lưu Vân có thể không thích nghe. Hắn đâm đâm Tô Lạc hai gò má, ngươi không cần ta, lúc này trong bình ở lại đó cũng không phải là bát trường lão hồn phách, ừ. Tô Lạc le lưỡi, lập tức kiến phong xử đà có thể thấy được ngươi vẫn có chút tác dụng nha. Nam Cung Lưu Vân bị nàng tức giận nở nụ cười. Lập tức lại bá đạo đem Tô Lạc một lần nữa ép đến trong ngực, nhà đầu kia rất mạnh miệng, cần muốn hảo hảo trà đạp một chút. Ngay tại Nam Cung Lưu Vân vừa muốn chạy phúc của hắn lợi lúc, Tô Lạc lại một tay che hắn lăng môi, hừ hừ hai tiếng cười lạnh, của ta tiểu hồ ly còn không có cứu. Nam Cung Lưu Vân lôi kéo Tô Lạc cầu cầu khẩn, ta đều nhanh phải đi. Vậy thì càng có lẽ nhanh lên cứu sống của ta tiểu hồ ly a, người đi ta một người lại làm không được. Tô Lạc vẻ mặt thành thật biểu lộ. Nam Cung Lưu Vân ai oán, không phải là cái tiểu hồ ly, quay đầu lại ta cho ngươi bắt 10 cái 8 cái đến. Được không, có thể cứu chữa thời gian của nó, đều có thể bắt thiệt nhiều cái. Không được, Tô Lạc dị thường kiên quyết, nó là của ta tiểu đồng bọn, là người nhà của ta, là vì cứu ta mà chết. Hảo hảo hảo, sợ ngươi rồi. Gặp Tô Lạc chăm chú, Nam Cung Lưu Vân lập tức đầu hàng. Nguyên bản hắn còn muốn cùng Tô Lạc hảo hảo vuốt ve an ủi một phen, có thể chết tiệt tiểu hồ ly, thật đáng chết. Bất quá, người cái này hồ ly có thể cứu không sống. Nam Cung Lưu Vân lôi kéo Tô Lạc vừa đi, một bên chậm gì gì nói lấy. Tô Lạc lập tức cứng đờ, trong giây lát ngẩng đầu, người không phải mới vừa nói. Chương 2259, tình ý 3. Vừa rồi lời nói không có nói rõ ràng, Nam Cung Lưu Vân mày kiếm trao lên, con hồ ly này đã chết thấu rồi, chỉ có thể hợp thành mà không có biện pháp hoàn toàn phục sinh, chỉ có thể nói sống lại một nửa. Cụ thể là như thế nào? Tô Lạc lông mày thật sâu nhăn lại, ngươi không phải còn có một cái trồn tía sao? Cái gọi là hợp thành tựu là đem cái này hai cái sủng vật hợp thành một cái mới đích linh sủng hội kế thừa toàn bộ sủng vật kỹ năng. Nam Cung Lưu Vân không hề chớp mắt mà ngóng nhìn lấy Tô Lạc. Tô Lạc lui về phía sau một bước, còn có những biện pháp khác sao? Không có, Nam Cung Lưu Vân lắc đầu, gặp Tô Lạc do dự, Nam Cung Lưu Vân lại thở dài, xoa xoa nàng đầu, kỳ thật cái này bất kể là đối với tiểu hồ ly hay là tiểu tử điêu mà nói đều là chuyện tốt. Làm sao có thể, đương nhiên a, người xem, tiểu hồ ly đã lấy được sinh lòng, mà tiểu tử điêu có rất lớn tỷ lệ trở nên càng mạnh hơn nữa hợp thành về sau. Nó có rất lớn tỷ lệ đạt được cao tư chất, đây đối với chúng mà nói chẳng lẽ không phải chuyện tốt. Nam Cung Lưu Vân đương nhiên nói, Tô Lạc như trước do dự, tuy nhiên cứu tiểu hồ ly, nhưng là nàng sợ ủy khuất tiểu tử điêu. Lúc này tiểu tử điêu ghé vào Tô Lạc đầu vai, lông xù cái đuôi vây quanh ở Tô Lạc trên cổ, tựa như một cái ấm áp dễ chịu vây cái cổ. Ta nguyện ý, tiểu tử điêu không hề chớp mắt mà nhìn xem Tô Lạc, nghiêm túc gật đầu. Ngươi thật sự nguyện ý, không muốn miễn cưỡng, Tô Lạc lần nữa xác nhận. Ta thật sự nguyện ý, tiểu tử điêu nghiêm túc đối với Tô Lạc nói, lão đại về sau sẽ đi linh giới a. Ta không muốn bị bỏ xuống, tiểu tử điêu rất rõ ràng, Tô Lạc trên đường đi không ngừng mà tấn chức trở nên mạnh mẽ, về sau nàng nhất định sẽ tiến vào càng thêm rộng lớn lĩnh vực, mà hắn lại nếu như bởi vì thuộc tư chất có hạn mà bị bách lưu tại đại lục này, đến lúc đó nó thực sẽ hối hận đến chết. Tiểu tử điêu mặc dù không có nói rõ, nhưng là Tô Lạc lại đọc đã hiểu nó đen kịt trong đôi mắt hàm nghĩa. Tiểu hồ ly nếu như tỉnh dậy, khẳng định cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Tiểu tử điêu lẳng lặng yên nhìn xem Tô Lạc, tại tiểu tử điêu trong ánh mắt, Tô Lạc bại hạ trận đến. Nàng quay đầu nhìn Nam Cung Lưu Vân, ý của ngươi là nói, đem tiểu hồ ly cùng tiểu tử điêu xác nhập thành một cái mới đích sủng vật. Cái kia, nguyên lai chúng còn có ở đây không? Tô Lạc lo sợ hỏi, trước kia ý thức hội toàn bộ bảo lưu lại đến. Nam Cung Lưu Vân nghiêm túc gật đầu, cái kia, được rồi, Tô Lạc một phát bắt được Nam Cung Lưu Vân tay. Ngươi được cam đoan, nhất định phải thành công. Nam Cung Lưu Vân cười khổ mà xoa bóp nàng hai gò má. Trên đời này ở đâu có 100% xác suất thành công. Bất quá đã đáp ứng Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân tự nhất định sẽ đem chuyện này làm tốt, không cho nhà hắn tiểu nha đầu thương tâm. Nam Cung Lưu Vân mang theo Tô Lạc tiến vào lòng đất nham thạch nóng chảy chỗ sâu nhất. Tại đây tứ phía hỏa diễm lượn lờ, là một cái hỏa hồng sắc thế giới. Tô Lạc ngắm nhìn bốn phía, cảm thán một câu, tại đây cùng chúng ta ban đầu ở Du Long bí cảnh bị vẫn lạc Hồng Liên khốn chỗ ở giống như. Nam Cung Lưu Vân cười cười, đó là một đoạn khó có thể quên được mỹ hảo trí nhớ. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, Nam Cung Lưu Vân đôi mắt khẽ nhúc nhích. Làm sao vậy, Tô Lạc trong nội tâm bỗng nhiên có loại cảm giác xấu. Nam Cung Lưu Vân lắc đầu, có phải hay không, các ngươi tiểu đội người đã tới. Tô Lạc gặp Nam Cung Lưu Vân sắc mặt không tốt, người can đảm suy đoán. Quá thông minh nha đầu một chút cũng không dễ bị lừa. Nam Cung Lưu Vân cảm thán một tiếng, đây không phải rất tốt đoán nha, ngoại trừ quỷ thứ, bây giờ còn có ai có thể làm cho ngươi nhíu mày. Tô Lạc đương nhiên nói,